Chương 2021 đi về phía trấn Lan Xạ thì an toàn hơn, khoảng cách cũng gần, chỉ khoảng 80 dặm, lộ trình ngắn nhưng xung quanh lại có nhiều địa điểm không thể bỏ qua để tham quan. Chẳng hạn như một cung điện cổ xưa bị bỏ hoang từ lâu, hai ngọn núi đá lởm chởm với những tảng đá trắng như tuyết. Còn có một vương quốc phụ thuộc vào Phi Ma Tông, nơi thành chủ là một đạo gia bùa chú, thường giao dịch vật phẩm với các tu sĩ từ bên ngoài. Đi về phía trấn Thanh Lư thì lại phải đối mặt với những con đường quanh co và dài đến hơn 800 dặm. Còn về việc cưỡi gió ngự kiếm hay sử dụng pháp bảo bay vút, trong phóng tâm tập đã cẩn thận cảnh báo rằng ngay cả tu sĩ kim đan cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Đối với các tu sĩ nguyên anh, trừ phi là quỷ tu, nếu không đi vào giữa âm khí nặng nề và sát khí quá dữ dội của quỷ vực cốc thì chả khác gì tự tìm đến cái chết. Hơn nữa, các tu sĩ nguyên anh luôn không muốn rời bỏ nơi ở của mình trong động thiên phúc địa, kéo dài thời gian như vậy còn phải đối mặt với sự phiến loạn. Như cái vị Phi Ma Tông họ Tô nguyên anh, bảo vệ một chiếc thuyền vượt qua châu, thật sự là đường cùng không còn cách nào, cũng không khó hiểu khi lão nguyên anh có chút buồn bực. Vì vậy vào cảnh nguyên anh và cảnh phi thăng, thường được gọi vui là nghìn năm rùa đen và vạn năm rùa. Trần Bình An quyết định đi thẳng đến trấn Thanh Lư, và có vẻ như sẽ không đi theo con đường quan đạo mà Phi Ma Tông đã vất vả xây dựng. Vị thiếu niên dẫn đầu nhóm ba người phiên tu cùng quỷ tu cũng chọn hướng Lan Xạ trấn, về phần sau đó liệu có liều lĩnh mạo hiểm đi tới Thanh Lư hay không, khó mà đoán được. Điều khiến Trần Bình An hơi bất ngờ là đôi đạo lữ đó, nhìn thực lực không cao, mà vẫn quyết định đi vào con đường hiểm nguy đến Thanh Lư trấn. Có khả năng lớn rằng họ là đôi đạo lữ dã tu, đang thì thầm trò chuyện, nắm tay nhau đi về phía bắc, động viên lẫn nhau, dù trong ánh mắt có chút mơ mộng nhưng vẫn toát lên vẻ kiên quyết. Quả thực là họ đã buộc chặt tương lai vào tình cảm này. Trần Bình An nhanh chóng gia tăng tốc độ, đuổi trước một bước, tạo khoảng cách với họ, hắn đi trước, bởi vì theo sau họ sẽ thoải mái hơn, tránh được những nghi ngờ. Người đó cũng vô ý thả chậm chân, thường xuyên dừng lại, có lúc thì vê bùn hay nhổ cỏ, thậm chí còn đào đất đá để tìm kiếm. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng lớn. Cặp dã tu đạo lữ đó ngẩng đầu lên, đã không còn thấy bóng dáng của vị trẻ tuổi hiệp sĩ. Bầu trời trong quỷ vực cốc u ám như thời tiết mưa dầm, tầm nhìn có chút bị chia cắt. Trần Bình An càng chạy càng nhanh. Trên con đường đến trấn Thanh Lư, hắn cố gắng tránh xa những phiên trấn lớn nhỏ ở phía nam quỷ vực cốc, nơi mà người sống có thể giao tiếp với oán khí của người chết. Dưới màn đêm, những điểm sáng từ đom đóm rất dễ chú ý, rất nhiều ác quỷ đã hoàn toàn mất đi trí tuệ, lại vô cùng nhạy bén với dương khí. Một chút động tĩnh, có thể triệu tập một đám ác quỷ, và với những âm linh cường đại, những ác quỷ này chẳng khác gì là thân gà, có mời gọi chúng dưới trướng thì cũng không phục tùng, không nghe lệnh, nguy cơ không thể nói trước, có thể xung đột nội bộ, tự tổn thương lực lượng. Vì vậy, nếu để chúng lang thang bên ngoài, sẽ dễ dàng khiến cho chúng trở thành đối tượng luyện tập. Tại một đám quạ đen yên tĩnh, tê cành bên con đường trong rừng rậm, Trần Bình An dừng bước, quay đầu nhìn lại. Trong không gian mờ ảo, một bóng hình mặc áo trắng đi lang thang bỗng nhiên xuất hiện rồi lại biến mất. Trần Bình An quyết tâm rời xa con đường nhỏ, hướng vào rừng rậm. Đám quạ đen vỗ cánh bay lên, cành khô rung động lắc lư như thể có quỷ mị ở bên kia đang dương nanh múa vuốt. Khi Trần Bình An tiến vào trong rừng, ngoại trừ một vài mảnh vụn trên mặt đất, bao gồm một phần áo giáp mục nát và những vũ khí rỉ sắt, không có điều gì kỳ lạ khác. Trần Bình An nhón chân điểm một cái, bay lên một cành cây khô cao, nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Tuy nhiên, khi anh chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn lại, anh chợt thấy một cái cây lộ ra khuôn mặt trắng bệch, bờ môi đỏ tươi của một nữ tử. Nơi rừng rậm tĩnh mịch vô sinh này, nàng đơn độc đối diện với Trần Bình An, đôi mắt nàng chuyển động, biểu hiện có phần cứng nhắc như thể đang quan sát Trần Bình An. Trần Bình An nâng mũ rộng vành lên, không muốn dòm ngó đến thân phận bí ẩn kia, định nhảy xuống cành cây, nhưng lại phát hiện dưới chân có một nhánh cây kéo căng không có dấu hiệu gì. Anh bước một bước sang bên, cúi đầu nhìn lại, thấy một vết thương rỉ máu chậm rãi nhỏ xuống đất bùn. Những mảnh giáp rỉ sét đã được chôn sâu dưới đất như thể có người mặc qua. Những vũ khí cũng như từ dưới nền đất rút ra, cuối cùng tạo thành hơn 10 giáp sĩ trống rỗng, đang vây quanh Trần Bình An bên dưới cây khô lớn. Trần Bình An nhảy xuống, đứng ngay trên một giáp sĩ. Không ngờ, áo giáp lập tức như cho tàn bay đầy đất. Với một tay vung tay áo, một cơn gió mạnh lướt qua, đám giáp sĩ liền hóa thành bụi bặm. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía sau, nơi nữ tử bạch y vẫn chỉ lộ ra khuôn mặt, nép mình sau cây, cười mà không phát ra âm thanh. Trần Bình An cười hỏi, chung quanh đây có cảnh đẹp nên thơ, sao lại có ác quỷ qua lại? Nàng động tác dừng lại, chậm rãi nâng cánh tay chỉ vào chính mình. Trần Bình An lắc đầu cười, ta không nói về người đánh một đòn không chết. Nữ quỷ trong bạch y ngây người một lúc, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn, da thịt trắng bệch như có con giun dài lăn qua. Nàng nắm một tay làm trưởng đao, như thể muốn chém đứt một cây to, rồi bất ngờ chụp lại, hướng về Trần Bình An mà oanh tới. Trần Bình An đưa tay ra, cương khí như bức tường chắn trước, đoạn mục va chạm liền hóa thành bột mịn, khiến mảnh vụn bay tứ tán. Hai chân Trần Bình An cảm thấy mát lạnh, hai ống tay áo trắng như tuyết quấn chặt lấy chân anh. Giữa đất nền, bất ngờ chui ra một cái đầu lâu của nữ tử. Đúng là muốn giữ lại thể diện kỳ nhân, mặc dù nửa mặt nàng trắng bệch, nhưng tốt xấu còn có thể nhìn thấy dung mạo, chỉ còn lại một lớp da mỏng bao quanh bộ xương. Nhìn qua, giống như một nữ tử xấu xí vừa chào đời. Khuôn mặt nàng hé mở, như một nữ tử đáng thương đang chuẩn bị khóc, nói, tướng quân hận ta phụ lòng, giết ta đi, đừng để dao cứa mặt, ta không chịu được đau đớn. Trần Bình An nhìn xuống, hai tay áo vẫn vướng bận quanh chân nàng. Ngươi chính là một trong bốn tâm phúc quỷ tướng của thành chủ Phu Nị sao? Tại sao lại đến gần con đường này? Ta có Phi Ma Tông lệnh bài bằng ngọc bên người, ngươi không nên tới đây tìm thức ăn, không sợ bị tu sĩ Phi Ma Tông gây chuyện à? Áo trắng nữ quỷ không nghe, duỗi hai ngón tay xé rách da mặt không còn, bên trong là bạch cốt lổn nhổn, chứng tỏ trước khi chết nàng đã chịu đựng đau đớn cực độ. Nàng khóc lặng lẽ, chỉ vào khuôn mặt trần trụi của mình, tướng quân, đau, đau. Trần Bình An gật đầu, ngồi xổm xuống, hai tay đan chéo tay áo, đối diện với nàng, được rồi, những chiêu này không có tác dụng với ta. Ta nghe nói Phu Nị Thành có quan hệ không tệ với Phi Ma Tông, nhưng các ngươi có một đám đối thủ không đội trời chung, đứng đầu là một vị am hiểu cận thân chém giết địa tiên âm linh. Binh mã của vị ấy rất ít, nhưng phản công rất mạnh, thường xuyên bắt đi một hai nữ tử âm vật, tình cảnh vô cùng thê thảm. Áo trắng nữ quỷ chỉ lẩm bẩm, thật sự đau, thật sự đau. Ta biết sai rồi, tướng quân hãy chém nhẹ tay chút. Lúc này, xung quanh Trần Bình An đã bị xương trắng bao trùm, như thể bị một cái kén vô hình giam giữ bên trong. Trần Bình An hơi nhúc nhích vai, cương khí bùng nổ, đập nát xương trắng. Nữ quỷ kia biết chuyện không ổn, đang định chui vào đất chạy trốn, nhưng lại bị Trần Bình An mạnh tay đấm trúng trán, khiến âm khí trong cơ thể ngưng trệ. Anh nắm lấy cổ nàng, kéo ra khỏi đất bùn, rồi lẹ làng quăng nàng ngã nhào trên mặt đất. Nữ quỷ áo trắng cuộn mình đứng dậy, như bị một ngọn núi tuyết đè bẹp, nằm bại liệt trên mặt đất. Trần Bình An thở dài, ngươi lề mề như vậy, ta thật sự có thể nặng tay đấy. Nữ quỷ áo trắng cười khanh khách, phiêu đãng đứng dậy, biến thành một nhân vật cao ba trượng, trên người mặc xiêm y trắng như tuyết, theo đó mà biến hóa. Phóng Tâm Tập từng có một đoạn ngắn miêu tả về vị nữ quỷ này. Nữ quỷ tự xưng là một vị công huân võ tướng thị thiếp, sau khi chết hóa thành oán linh. Vì có một kiện pháp bào không rõ lai lịch, nàng am hiểu biến hình thành mỹ nhân, dùng sương mù che giấu tâm hồn tu sĩ, dễ dàng xâm lược, bóc lột linh khí như uống rượu. Rất khó chém giết, đã từng bị du lịch quỷ vực cốc địa tiên kiếm tu đánh trúng, nhưng vẫn còn sống sót. Dáng người cao lớn của nữ quỷ áo trắng, tay áo tung bay như sóng nước, nàng duỗi tay lớn như chiếc bồ đoàn, quét qua mặt đất. Nàng cùng Trần Bình An ngưng mắt nhìn nhau, chỉ còn một con mắt ánh lên màu ngọc lưu ly xanh biếc rực rỡ. Ngay sau đó, trong một chớp mắt, nàng biến ra một khuôn mặt. Trần Bình An nheo mắt lại, nói, cái này là chính ngươi tự chọn cái chết. Nữ quỷ bắt đầu vây quanh Trần Bình An, bay lượn như gió, bờ môi không động nhưng lại phát ra tiếng nói êm ái, ngươi có cam lòng giết ta? Ngươi có thể giết được ta không? Thay vì như vậy, sao không cùng ta triền miên một phen? Chỉ cần hao tổn một chút dương khí và linh khí, ngươi có thể đạt được ước nguyện trong lòng, ta buôn bán lời ngươi không mất mát gì, sao không thử? Nếu là trước đây, bất kể là khi du lịch Bảo Bình Châu hay Đồng Diệp Châu, hoặc lần gặp phải Ngẫu Hoa Phúc Địa, Trần Bình An đều cẩn thận che giấu bản thân, tùy vào sức mạnh của đối thủ mà vào ra từng chút một, cực kỳ thận trọng. Nếu như ở những nơi khác, gặp phải cái âm vật áo trắng này, chắc chắn sẽ phải sử dụng quyền pháp để đo sức mạnh trước, sau đó mới đến các bùa chú khác, cuối cùng mới rút thanh kiếm ra. Nhưng hôm nay, Trần Bình An đã rút kiếm khỏi vỏ, cầm trong tay thanh kiếm tiên, chỉ cần một nhát chém đã đứt đầu nữ quỷ. Thi thể chia lìa, đầu lâu khôi phục hình dạng ban đầu, lặng một lát rồi ngã xuống đất. Đột nhiên, từ trong đầu sọ mở ra, khuôn mặt nữ tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết, khi nàng ta đang chuẩn bị động đậy, đã bị Trần Bình An chém một nhát, giữ nguyên ở đó. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng nắm lấy chiếc áo pháp bào trắng như tuyết, nó trở thành một mảnh lụa lớn nhỏ, nhẹ nhàng như lông hồng, tỏa ra linh khí giạt rào. Khi cầm, có chút lạnh lẽo nhưng không mang sát khí, quả là một chiếc áo pháp bào tốt, có thể không thua kém chiếc áo cỏ xanh trên người hắn. Còn về sức chiến đấu của đầu nữ quỷ này, như Trần Bình An đã nói, chỉ cần một quyền đánh bẹp là được, nhưng kỳ thực chân thân của đối phương không có ở đây, nên cho dù đánh giết thế nào, cũng không thể tổn thương nàng ta. Địa điểm âm khí nồng đậm này còn có thể ỷ lại vào bí thuật, khiến Trần Bình An nhiều lần chết đi sống lại, cho đến khi túi da ngừng hoạt động và chân thân liên quan bị đứt, mới có thể yên tĩnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Phi kiếm mùng 1/15 cũng không giống như những thanh phi kiếm truyền thuyết. không thể xuyên thấu thời gian, vượt núi băng sông, chỉ cần một chút dấu vết để lại cũng có thể sát thương kẻ địch trong bóng tối. Thanh kiếm sau lưng lại khác, không thể hiểu, cũng không thể hiểu được nữ quỷ này đã tổn thương đến bổn mạng chân thân của nàng, để nàng biến mất trong nháy mắt, hồn phi phách tán, và thanh kiếm tiên lại tự mình lướt về vỏ, yên tĩnh không một tiếng động. Trần Bình An vừa thu chiếc áo pháp bào vào tay áo, thì nhìn thấy ở một nơi không xa, một bà lão còng lưng, bước đi chậm chạp nhưng lại như đang dồn sức mạnh, đến khi xác định được khoảng cách hơn 10 bước trước mặt Trần Bình An, bà lão với sắc mặt âm trầm nói, chỉ là một chút không đến nơi đến chốn thăm dò, ngươi cần gì phải ra tay tàn nhẫn như vậy? Ngươi thật coi Phu Nị Thành là quả hồng mềm dễ bóp sao? Thành chủ đã đến, ngươi chỉ còn chờ chết. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung có một chiếc xe kéo lớn cưỡi gió mà đến, xung quanh được bao quanh bởi những nữ quan như mây, có người cầm lọng che nắng, có người cầm ngọc hốt mở đường, còn có người cầm quạt lông lớn để ngăn bụi bặm, trông như một vị đế vương đang tản bộ. Có vẻ như là thành chủ của Phu Nị Thành đã đến. Tại Quỷ Vực Cốc, việc cắt đất làm vương cũng tốt, hay chiếm ngự một vùng sơn thủy mạnh mẽ cũng được, đều có thể so với Thư Giản Hồ và hết thảy các đảo chủ nhỏ bé. Vị nữ quỷ trước mắt chỉ là thế lực nhỏ mọn, có thể làm chuyện xấu nhưng cũng không thể làm nên trò trống gì, danh tiếng chỉ lộ ra một chút. Trần Bình An quay lại nhìn bà lão với biểu cảm âm u. Ta cũng không phải đang dọa người đâu. Bà lão cười nhạt, nói, ngươi đã làm thương tổn tới nhà ta, chị em tu hành cơ bản, việc này không thể không tính toán. Dù ngươi có trong tay thần binh lợi khí như địa tiên kiếm, thì cũng không thể tránh khỏi được cái nắng nghiệt ngã của trời. Trần Bình An giữ im lặng. Khi bà lão thấy xe kéo của thành chủ sắp đến nơi, bà lẩm bẩm và thi triển thuật pháp. Những cây khô như có linh tính, bắt đầu chuyển động, cày mở bùn đất, rất nhanh đã dọn ra một khoảng lớn đất trống. Xe kéo từ từ hạ thấp, có hai vị cung nữ mặc áo xanh, tay nâng ngả voi thước ngọc, trước tiên rơi xuống đất. Họ ném thước ngọc ra, ngay lập tức bạch quang như suối nước chảy, mặt đất lập tức biến thành một tòa bạch ngọc sân rộng, sạch sẽ không một hạt bụi. Khi Trần Bình An đi qua nước chảy, hắn cố gắng không chạm vào, nhẹ nhàng nhảy lên, phất tay điều khiển cành cây khô cao khoảng nửa người, cổ tay run lên, đâm xuống mặt đất, Trần Bình An đứng trên cành khô đó. Năm xưa, khi theo Mao Tiểu Đông ở kinh thành Đại Tùy, hắn đã từng đối đầu với một vị trận sư có sức mạnh phi phàm. Hai vị cung nữ áo xanh nhìn nhau cười, gọi bà lão là Bạch Nương Nương, trong khi cũng không thể không thừa nhận rằng, chính bà đã khiến cho người khác chịu đựng khổ sở. Bà lão cười nhạo, vị công tử này thật sự gan dạ và thông minh. Trần Bình An đáp, lão ma ma thật có con mắt tinh đời. Hai vị cung nữ áo xanh xinh đẹp cảm thấy thú vị, che miệng cười. Tại nơi toàn yêu ma quỷ quái như Quỷ Vực Cốc, những người sống đã rất hiếm gặp, thì đàn ông dương gian còn hiếm hoi hơn nhiều. Một chiếc xe kéo lớn tựa như một tòa lầu nhỏ, từ từ hạ xuống đất. Ngay lập tức, có hai vị nữ quỷ ăn mặc lộng lẫy, trang sức rực rỡ, đồng thời kéo ra màn che. Một vị trong số đó khom người, nhẹ nhàng nói, thành chủ, đã đến rồi. Trần Bình An ngẩng đầu lên, giữa chiếc xe kéo có một vị nữ đồng, đầu đội mũ phượng, khoác khăn, trang điểm có phần nặng nề, ánh mắt ngơ ngẩn, như thể là một con rối không hồn. Bộ váy như tán sen, chiếm gần hết chiếc xe. Khuôn mặt ngây thơ của cô bé làm người ta cảm thấy buồn cười. Người thành chủ tên là Phạm Vân La, sau khi chết đã chiếm một thành phố, chuyên thu hút các nữ quỷ về làm việc cho mình. Bà rất chán ghét nam giới và tự phong mình là son phấn hầu. Dù có hình dáng nhỏ nhắn, nhưng nghe nói bà có thân thể cân đối và rất giỏi về thơ ca, từng có nhiều nam tử bái phục bà khi còn sống, thậm chí từng được cho là một nữ nhân được hoàng đế sùng ái. Một vị cung nữ khác có chút bất đắc dĩ nhắc nhở, thành chủ, tỉnh lại, chúng ta đã đến. Người nữ kia giật mình tỉnh lại, tỏ ra bối rối. Sau khi cả hai đã trở lại tâm trí, nàng che miệng ngáp một cái, trong khi bàn tay mang theo sợi tơ lung linh, lộ ra mỡ dề của trang sức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phạm Vân La quan sát Trần Bình An đang đứng trên cành cây khô, nói, ngươi chính là cái người không hiểu phong tình đó, khiến Bạch Ái Khanh trọng thương, không thể không ngủ say trong tẩy hồn ao. Ngươi có biết không, nàng được của ta chỉ bảo, tới đây với ngươi để thảo luận một giao dịch kim tiến đấu, mang một tâm hồn tốt, đã muốn chờ báo ứng rồi. Thấy Trần Bình An không trả lời, nàng không tức giận mà tiếp tục, đúng rồi, bông tuyết pháp bào của ngươi đâu rồi? Ngươi giấu ở đâu? Đó không phải là tín vật của Bạch Ái Khanh dành cho ngươi sao? Mau me làm gì? Hãy lấy ra đây, đây là thứ nàng trân quý như tính mạng. Nếu không có nàng, nàng sẽ đau lòng đến chết. Chúng ta Phu Nị Thành muốn hợp tác với ngươi. Mà ngươi lại có ác ý trả thù, không cần đề cập đến phần trước, trong Quỷ Vực Cốc này cũng phải dùng nắm đấm để nói chuyện. Ngươi có bông tuyết áo choàng, xem như có bản lĩnh, giờ ngươi hãy đề ra một cái giá, ta sẽ mua lại. Trần Bình An cười hỏi, trong mắt Phạm Thành Chủ, pháp bào này giá trị bao nhiêu? Phạm Vân La nghiêm túc nói, ít nhất cũng phải giá trị 3 năm cốc vũ tiền, lại thêm giá trị như tín vật của Bạch Ái Khanh, ta sẽ thay nàng chuộc về. Dù sao cũng có vài phần lợi ích, ta cho rằng 8 khối cốc vũ tiền là công bằng. Trần Bình An hỏi, liệu Phạm Thành Chủ có định hỏi ta, mạng sống của ta giá trị bao nhiêu, rồi trừ đi 8 khối cốc vũ tiền, sau đó tặng lại bông tuyết pháp bào, rồi dâng lên một khoản lớn để chuộc lỗi không? Phạm Vân La ánh mắt sáng lên, cúi người về phía trước, khuôn mặt non nớt tràn ngập nét tò mò. Sao ngươi lại thông minh như vậy? Có phải bên trong ta có run đũa không? Tại sao ta nghĩ gì, ngươi đều hiểu. Nàng vung tay áo, rất tốt, nếu ngươi bồi thường tiền xin lỗi, ta sẽ tiễn ngươi một môn phú quý 8 ngày, đảm bảo lợi ích cho ngươi đầy đủ. Trần Bình An hỏi, đó là giao dịch gì? Nàng giơ hai tay ra, mỉm cười nói, nộp bông tuyết bào và cốc vũ tiền, chúng ta có thể thương lượng một phúc lợi cho đời đời con cháu ngươi. Trần Bình An thắc mắc, tại sao Phạm Thành Chủ không đi tìm tu sĩ Phi Ma Tông hoặc các cao nhân khác để thực hiện giao dịch này? Nàng nheo mắt lại, những người đó luôn chém yêu trừ ma, không bao giờ tham tiền tài, có thể xem thường các giao dịch, thường thì những người luyện khí có cảnh giới thấp không thể đáp ứng, khiến chúng ta phải lãng phí sức lực của Phu Mị Thành, còn nếu hai bên quá chênh lệch thì không đàm phán được, có thể còn gây rắc rối, vì vậy Bạch Ái Khanh đã tìm kiếm suốt hơn 100 năm vẫn chưa tìm ra người phù hợp nhất. Sau khi nói xong, Phạm Vân La giơ tay lên, không rụt lại. Trên mặt dần xuất hiện sát khí, ngươi cứ để ta phải hành động như vậy rất mệt, có biết không? Trần Bình An rơi vào trầm tư. Phu Nị Thành nằm trong quỷ vực cốc phía nam, nơi có rất nhiều thành trì lớn nhỏ. Dù rằng nơi đây gần như duy trì trạng thái bình an nhờ Phi Ma Tông, nhưng việc giao dịch với các tu sĩ tại Hài Cốt Gành trở nên vô cùng khó khăn. Nguyên nhân là vì nhiều thành chủ chỉ có thể dựa vào nội tình và tầm nhìn của bản thân để tìm kiếm những tu sĩ phù hợp, nhằm hỗ trợ kết nối với các nguồn lợi bên ngoài. Nếu không, quỷ vực cốc sẽ bị vây kín, khiến cho việc tồn tại nơi đây trở nên khó khăn. Đặc biệt, âm khí trong quỷ vực cốc dù có nhiều đến đâu, cũng chỉ là một định lượng một. Chỉ cần âm vật trong quỷ vực cốc có cảnh giới đủ cao, với tầm nhìn xa rộng, có thể quan sát toàn bộ khu vực, thì những dấu vết của số mệnh lưu chuyển cũng sẽ dần lộ diện. Do đó, mỗi một vị cường giả lớn lên, cũng đồng nghĩa với việc mất đi một số lượng âm linh quỷ vật. Đây là một ván cờ tranh đoạt lãnh thổ. Hiện tại tình hình là bên cạnh có phần yếu thế, không thể nào hòa bình sinh tài. Ở biên giới phía bắc quỷ vực cốc, bị cái gọi là Bạch Cốt Kinh Quan Thành bao vây gần như toàn bộ, lại còn thường xuyên điều quân tiến về phía nam, xâm nhập vào lãnh thổ. Sự kiện khai nguyên trở thành vấn đề cấp bách cho những thành chủ phía nam. Phi Ma Tông muốn giữ vững vị thế tại cánh cửa ra vào lầu đá khắc tên, tưởng như là vây thành, nhưng thực tế họ lại không lạ gì việc thành chủ phía nam nuôi dưỡng con rối tự do giao dịch với bên ngoài. Họ không muốn để cho thế lực phía nam quá yếu, nhằm tránh trường hợp cường giả mạnh mẽ lợi dụng điều này để khiến cho kinh quan thành thành công thống trị quỷ vực cốc. Bà lão tàn bạo nói, lớn mật, thành chủ hỏi ngươi mà còn dám ngẩn người. Bà chính là Bạch Nương Nương, một trong 4 tâm phúc quỷ tướng của Phu Mị Thành, khi còn sống là một vị ma ma trong cung điện. Bà không chỉ là một luyện khí sĩ, mà còn am hiểu cận thân chiến đấu. Chính vì vậy, khi Bạch Nương Nương bị thương nặng, Phu Nị Thành còn dám để bà gặp Trần Bình An. Nếu không, việc mất đi 2 vị quỷ tướng sẽ khiến cho Phu Mị Thành, một gia nghiệp không lớn, rơi vào nguy hiểm giữa các thành trì xung quanh không hề hiền hòa. Phạm Vân La đột nhiên giơ tay, ra hiệu cho bà lão ngừng thúc giục. Bà ta có vẻ cảnh giác. Chỉ thấy một hiệp sĩ trẻ tuổi chậm rãi ngẩng đầu và tháo mũ rộng vành ra. Mũ rộng vành biến mất vào không khí, khiến cho cả bà lão lẫn 2 vị nữ quỷ trẻ tuổi chưa ra khỏi xe kéo cũng hơi hồi hộp. Quả thực, đó là một thân phận đáng ngờ, nhỏ nhắn nhưng đầy tiềm lực. Trần Bình An thu lại mũ rộng vành vào tay. Đây chỉ là vật bình thường, được Ngụy Bách và Chu Liễm gợi ý cho Trần Bình An khi anh hành tẩu giang hồ, nên phải chú ý đến hơi thở của mình để tránh thu hút sự chú ý, nhất là trong những khu vực nguy hiểm như đầm lầy và núi sâu, nơi quỷ vật hoạt động nhiều. Nếu không, sẽ giống như một người cầm đèn giữa rừng núi hoang vắng, đi lại vào ban đêm lại còn phát ra tiếng động, không khác gì tự tìm vào chỗ chết. Trần Bình An ở phía nam thư giản hồ trong dãy núi đã nhận ra điều này. Anh cảm thấy rối bời, nhưng rồi lại phát hiện ra rằng mọi việc đều có lý do của nó. Từ khi phát hiện ra phần đạo đức bên người, vạn tà lui tránh đã vỡ, đáng lẽ nó phải tiêu tan, giờ lại vẫn nguyên vẹn. Tằng Dịch, Mã Đốc Nghi và Cố Sán lúc đó cũng không hiểu nguyên do ra sao. Về quê hương, lên núi Lạc Phách Lầu Trúc, kèm với sự gia tăng cảnh giới của Trần Bình An, anh đã quen thuộc hơn với phần khí cơ này. Nhưng anh vẫn rất cẩn trọng. Sau này đi đến Bảo Bình Châu, Trần Bình An vẫn tiếp tục đeo mũ rộng vành, coi như một cách tự cảnh tỉnh. Khi không còn mũ rộng vành, Trần Bình An vẫn cố gắng áp chế khí thế của mình, cười nói, trước kia tình hình bức bách, nên ta không thể không có những giao dịch bất đắc dĩ với kẻ thù, nhưng hôm nay, giữa ta và các ngươi ở Phu Mị Thành, đâu có thù hận lớn lao gì. Vậy thì chúng ta nên thương lượng với nhau thật tốt, nếu có không đủ, cũng có thể thử xem một chút cơ hội mua bán. Dù sao đi nữa, ta cũng hiểu mình đến đây không chỉ vì nhân nghĩa, nhưng ta đã nghĩ thông, việc làm ăn này ta có thể tham gia, như một nửa bao phục trai, là vì kiếm tiền. Tuy nhiên, đừng làm gián đoạn những công việc chính của ta. Trần Bình An một lần nữa lấy ra chiếc khăn lụa trắng, giống như áo choàng bông tuyết, pháp bảo ta có thể trả lại cho Phu Nị Thành, đổi lại là thông tin về vị địa tiên quỷ vật. Khoản giao dịch này ta đồng ý, còn những thứ khác, miễn bàn. Phạm Vân La nghiêm mặt đứng dậy, mặc dù cô đang ngồi trong xe kéo, nhưng cũng không hề lép vế trước hai vị nữ quỷ trẻ đang đứng chờ bên ngoài. Cô hỏi, nói nhảm nhiều như vậy, nghe có vẻ không giống người có dũng khí. Ta đây cả đời không thích có kẻ mặc cả với người khác. Nếu ngươi không hiểu chuyện, vậy thì sẽ lột đi một hồn một phách của ngươi, để lại Phu Nị Thành để đốt đèn. Khi đó chúng ta lại giao dịch, đó chính là tự ngươi tìm khổ. Ở đây có rất nhiều thần tiên tiền không lợi nhuận, chỉ có thể kiếm chút ít mà kéo dài mạng sống. Trần Bình An cười đáp, thụ giáo. Mặc dù trong hoàn cảnh này ở Bắc Câu Lô Châu, việc khua môi múa mép không phù hợp với phong tục, nhưng vẫn phải nói lý lẽ. Nghĩ đến vị thư viện thánh nhân, lúc đó có phải cũng đã lâm trận đánh cho ba vị đại tu sĩ nhận sai. Trần Bình An ngước mắt nhìn lên bầu trời. Dự định ban đầu là thế lực yếu hơn như kim đan quỷ vật bắt đầu rèn luyện. Nhưng giờ đây, anh cần thay đổi chiến lược. Một mình một đường, chiến đấu với cả quỷ vật ở Phu Nị Thành cũng là cơ hội hiếm có để rèn luyện. Hơn nữa, vì Phu Nị Thành ở cuối phía nam quỷ vực cốc, cách Lan Xạ Trấn không xa, Trần Bình An có thể dễ dàng rút lui. Tuy nhiên, Trần Bình An đã quyết tâm, nếu như có đấu võ, cũng sẽ không để lại hậu hoạn. Mỗi khi rút lui, là để đối phó với trận chiến tiếp theo với quỷ vật Phu Nị Thành. Bằng không, nếu như một mình hướng Bắc, lại phải lo lắng cho những đòn tấn công từ phía sau, như vậy mới thật sự trở thành một mối lo dài lâu. Hơn nữa, từ đây có thể giảm bớt khó khăn với một Trương Xúc địa phủ có phẩm chất vàng. Trần Bình An trong lúc ra Bắc cảm nhận được quỷ vực cốc âm dương bình chướng. Nếu như trong tay có kiếm tiên, một cú đánh quyết liệt có thể chỉ ra một lối thoát. Nhưng nếu như khoảng cách đến cánh cửa quá xa thì khả năng rời đi lại rất khó khăn. Bởi vậy, Trần Bình An quyết định lại ghi thêm một Trương Xúc địa phủ. Với hai trương trong tay, anh có thể vượt qua cản trở về với thiên địa, dù có gặp cường địch phía trước vẫn có cơ hội rời khỏi quỷ vực cốc để đến hải cốt gành. Tuy nhiên, việc này không thể gấp gáp, cần phải bí mật vẽ mua ở chỗ hẻo lánh. Nếu không một khi bị lộ, không chỉ hai chương xúc địa phù này, ngay cả 20 chương cũng không có ích lợi gì. Trong quỷ vực cốc, nơi có đông đảo tiên cường giả, không thể không nhắc đến vị thành chủ Ngọc Phác, cảnh tu vi kinh quan. Việc hắn rời khỏi quỷ vực cốc không phải là điều khó khăn, chỉ có điều hắn e ngại Phi Ma Tông. Những tu sĩ ở hải cốt gành chiếm cứ địa lợi, họ có thể chờ đợi cơ hội. Tuy nhiên, Phi Ma Tông có thể lại mong rằng vị Ngọc Phác, cảnh quỷ vật này rời khỏi quỷ vực cốc, nơi mà quần ma luôn tranh đấu không ngừng, chưa bao giờ yên tĩnh. Suốt ngàn năm qua đã xảy ra không biết bao nhiêu trận chiến thảm khốc, hận thù chồng chất giữa họ. Nếu không còn người tâm phúc, liệu sẽ có sự chia rẽ? Phạm Vân La đã cảm nhận được nguy hiểm, nói với những người dưới trướng rằng, cẩn thận với người này, sau lưng hắn mang thanh kiếm, rất có thể là một vị địa tiên kiếm tu mới có pháp bảo. Ánh mắt của Phạm Vân La sáng rực lên, đôi bàn tay nàng tạo thành một hình vuông, hai cánh tay nổi bật ánh sáng rực rỡ. Nàng là người có khả năng lãnh đạo, có thể tự mình xây dựng thành trì tại phía nam quỷ vực cốc, và vẫn đứng vững không ngã. Phạm Vân La khẽ cười, nghĩ rằng chỉ cần bắt được người trẻ tuổi kia, sẽ có một khoản lợi nhuận rất khả quan. Thanh sam pháp bào trên người hắn cũng không tồi, lại thêm bên hông là bầu rượu, có khả năng là bảo vật của cao nhân, chất lượng không tầm thường. Nếu như có thể mang những thứ này đến Bạch Lung Thành để tiến cống, không chỉ có thông tin quý giá, mà còn có thể thu về nguồn lợi khổng lồ cho Phu Nị Thành. Chỉ cần mở rộng thêm 1.000 binh mã. Đến lúc đó, chỉ cần không phải quá phụ thuộc, có lẽ có thể kéo dài sinh lời. Khi đó, chiến lực cũng không cao, nhưng Bạch Nương Nương lại am hiểu mê huyễn thuật, lơ là điều này thì có thể gặp rắc rối. Nếu người này thật sự mang theo trọng bảo nhưng lại không có năng lực, vậy thì trách không được Phu Nị Thành lúc nào cũng hưởng lộc vua, trong ánh sáng phồn vinh mà vẫn độc chiếm một phần rất lớn. Tại quỷ vực cốc, ăn thịt người đã là phổ biến, quỷ cũng không ngoại lệ. Trần Bình An khẽ vươn tay qua vai, cười nói, ngươi muốn đùa nghịch sao? Nhớ kỹ, chỉ cần một kích tiêu diệt, và đừng làm tổn thương xương cốt đối phương. Những con nữ quỷ này với gương mặt bạch cốt, ta phải lấy tiền vốn của mình, nếu bể vỡ rồi, sẽ không thu được giá tốt. Sau đó, Trần Bình An lấy ra hồ lô dưỡng kiếm, cùng Lý. Một sợi dây vàng từ sau lưng Trần Bình An lướt đi. Bên hông miếng hồ lô dưỡng kiếm cũng phát ra hai đường vệt trắng như tuyết, xanh đậm như lưu huỳnh. Ở quảng trường Bạch Ngọc này, 10 vị nữ quỷ đã hình thành một vòng vây, nhìn thấy một đạo kim quang lướt qua khiến các nàng không thể kiềm chế, giống như thấy được ánh mặt trời, rồi ngay sau đó thì hương tiêu ngọc vẫn. có một chút hào quang xuyên qua đỉnh đầu của các nàng. Trần Bình An không vội vàng, từ từ xoay tay áo, dùng chân đá một cây khô, nhẹ nhàng nhảy xuống, thẳng hướng chiếc xe kéo. Hắn có thể cảm nhận được sự thương tiếc. Trong Sơ Thủy Quốc, ở một ngôi chùa cổ, một thiếu niên dày dơm đã từng đánh rơi quyền như mưa vào một đầu lâu nữ quỷ, biến sự kiêu ngạo của nàng thành tro bụi. Tại Thải Y Quốc, Thành Hoàng Các đã từng chứng kiến trận chiến kinh điển với nữ quỷ xương khô Thạch Nhu, hiệu quả không thể bàn cãi. Ngày xưa, vào thời điểm đó, Vân Hà Sơn Thái Kim Giản ở một con ngõ hẹp, đã từng bị mảnh sứ vỡ đột ngột xuất hiện. Cụ bà lo lắng, có vẻ đang do dự liệu có nên vì thành chủ mà cản đường hắn. Phạm Vân La có nét mặt lạnh như băng, nhưng chỉ một khắc sau, nàng như hoa xuân nở rộ, tươi cười diễm lệ nói, vị kiếm tiên này, sao không chúng ta ngồi lại tâm sự cho tốt? Giá cả cũng dễ dàng thương lượng, dù sao cũng là lời của kiếm tiên đại nhân. Trần Bình An bỗng nhiên phát lực, tạo ra một mạng nhện, trực tiếp phá hủy hai kiện linh khí chế tạo bằng ngọc, khiến chúng trở thành mảnh vụn như đồ sứ. Hắn lao thẳng về phía chiếc xe kéo. Hai nữ quỷ cố gắng cản trở, nhưng Trần Bình An chỉ cần một cú đấm cũng đã đánh bay họ ra ngoài. Sắc mặt Phạm Vân La thay đổi, tay áo vung lên, tạo ra làn váy như lá sen chiếm giữ chiếc xe kéo, cười khanh khách, nhưng trong ánh mắt lộ rõ sự thù hằn. Miệng thì nói bằng giọng dịu dàng, ta sợ ngươi á, hẹn gặp lại nhé, nếu có bản lĩnh thì đến Phu Nị Thành cùng ta chàng chàng thiếp thiếp. Chiếc xe kéo lao đi, khiến hai vị tâm phúc của nàng từ trên xe văng ra. Trần Bình An nhảy lên cao, thò tay tìm kiếm, tương thông với kiếm tiên và một lướt tay, hắn đã nắm được thanh kiếm trong tay, rồi lập tức một kiếm đánh xuống. Chiếc xe kéo lớn đã kịp né tránh nhưng đến phút chốc đã lẩn vào rừng rậm, âm thanh nặng nề truyền đến, thụt lùi mà chạy. Trần Bình An điểm một cái lên phi kiếm, thân hình hắn cất cao hơn 10 trượng, theo dõi âm thanh dưới mặt đất, cuối cùng tập trung tư tưởng nhìn về một hướng, kiếm trong tay rời khỏi tay, như mũi tên được bắn đi. Cái khung xe kéo vội vã đảo ngược quỹ tích, né tránh những lưỡi kiếm của tiên nhân. Dù chỉ một thoáng cản trở, Phạm Vân La vẫn phải chạy trối chết, khiến tốc độ của nàng chậm lại đôi phần. Trần Bình An đứng trên mặt đất, nhún chân đạp mùng 1-15, như những con chuồn chuồn lướt trên mặt nước, giơ tay cao mà đấm xuống mặt đất. Mặt đất rung lên ầm ầm, như tiếng sấm rền rĩ trong u minh địa ngục vào mùa xuân. Từng đợt bảo quang từ lòng đất chuyển động, cùng với tiếng mắng chửi của phu nhân thành chủ Phu Nị, từng phen vang lên, cuối cùng tiếng nói dần nhỏ, tựa hồ như xe kéo đã tiếp tục rời xa, tiến vào sâu trong địa ngục. Trần Bình An hiểu rằng xe kéo này sử dụng bí pháp độn địa, hẳn là có cả ấn ký ngăn cản. Mặt đất mờ ảo thì xe kéo di chuyển càng nhanh, chui vào lòng đất, điều này khiến khí hậu kỳ lạ của quỷ vực khó khăn hơn cho những người ở đây. Ban đầu Phạm Vân La còn một chút may mắn, nhưng giờ đây nàng đã chịu tổn thất nặng nề. Nàng tin rằng quyền của mình có thể nhẹ nhàng đối phó với tình hình hiện tại, thà rằng đợi chút thời gian để quay về Phu Nị Thành, cũng muốn lẩn tránh cú đấm mạnh mẽ và những mũi kiếm sắc bén. Kiếm tiên và Trần Bình An tuy có sự tương thông, nhưng hắn vẫn giữ góc độ không quá cao, chủ yếu chú ý sát mặt đất. Sau đó ngự kiếm về hướng Phu Nị Thành. Trong khi đó, hai thanh phi kiếm mùng 1 và 15 lập tức theo sát khung xe kéo. Dù thế nào, cũng không thể để Phạm Vân La quá dễ dàng trốn thoát khỏi Phu Nị Thành. Hơn nữa, Trần Bình An cũng muốn thử thách kết giới bảo vệ thành của Phu Nị, xem liệu nó có thể chống đỡ được sức mạnh của một nhát kiếm từ hắn hay không. Tại một ngọn đồi nhỏ, Trần Bình An lơ lửng trên kiếm. Phía bên kia, một vị mặc nho sam mà không chút thịt nào, chỉ còn lại bộ xương khô đứng đó, ở bên hông câu kiếm. Hắn mỉm cười nói, con thỏ nóng này thì cũng chỉ muốn cắn người. Ngươi chẳng cần phải chém giết Phạm Vân La cho tận gốc. Nàng vốn chỉ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, luôn biết nhìn trước ngó sau. Ngươi không cần lo lắng nàng sẽ quấn lấy ngươi mãi. Nàng đã qua nhiều năm như vậy, cái thông minh lại trở thành cái hại, không chỉ một hai lần đâu. Nàng sẽ sớm quen với việc cúi đầu xin lỗi nếu bị dọa. Hơn nữa, nếu ngươi thật sự muốn giết Phạm Vân La, đó chỉ làm hư mất hình ảnh trước kinh quan thành, khiến thành chủ khác tấn công ngươi. Còn nếu không, ngươi chỉ có thể bỏ đi khỏi quỷ vực cốc. Ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi đi vào sâu hơn, mặc dù cưỡi kiếm gần mặt đất cũng bị thành chủ phát hiện. Trần Bình An hỏi, ngươi là ai? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị nho sam khô lâu mỉm cười đáp, ta là thành chủ Bạch Lung, đã giúp ngăn chặn tai họa từ kim đan quỷ vật. Người ta chỉ coi như ta đang ở thành của mình mà thôi. Ta khuyên ngươi hãy nhanh chóng quay về Ô Nha Lĩnh. Nếu không, ngươi sẽ vô ích chạy đôn chạy đáo, chỉ để cho kim đan quỷ vật thu gom mọi chiến lợi phẩm. Trước đây đã nói, quỷ vực cốc phân chia chủ tớ, chỉ là một trò cười. Không ai thực sự làm điều đó cả. Nếu tin hay không, là tùy ngươi. Trần Bình An mỉm cười nói, hóa ra là Bạch Lung thành chủ. Vị nho sam khô lâu thành chủ gật đầu, cười nói, rất vui được gặp ngươi. Trần Bình An suy nghĩ trong giây lát. Hắn cười vỗ vào hồ lô dưỡng kiếm, hai thanh phi kiếm mùng 1 và 15 liền bay lên giữa không trung. Hắn hai tay đan vào nhau, tay trái xoay xoay một tờ xúc địa phù bằng chất liệu màu vàng, tay phải cầm hạt đào vòng đeo tay, hỏi, thành chủ có đề nghị gì thêm không? Vị thành chủ Bạch Lung lắc đầu, không còn điều gì. Trần Bình An điều khiển kiếm tiên, vẽ nên một cung đường đi xa. Vị Bạch Lung thành chủ nhẹ nhàng dậm chân, xuất hiện đi. Một chiếc xe kéo từ chân dốc bên kia từ từ hiện ra, Phu Nị Thành đã hư hại nghiêm trọng, điều này đủ để thấy sức mạnh từ cú đấm và nhát kiếm trước đó. Phạm Vân La ngồi bên trong chiếc xe, hai tay che mặt khóc lóc, phút chốc giống như một cô gái ngây thơ. Vị Khô Lâu thành chủ cầm kiếm trong tay, cười nói, ngươi à, lúc nào ngươi mới thôi không làm những chuyện không đền bù. Thật sự không thể nhớ rằng một người trẻ tuổi, phải cẩn thận từng ly từng tí, lại dám liều mình đi về hướng Thanh Lư Trấn, thật chẳng khác nào đi tìm cái chết. Phạm Vân La lấp ngã vào xe kéo, kêu khóc không ngừng. Khi trở lại Ô Nha Lĩnh, Trần Bình An thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ bà lão ấy đã không còn, những nữ quỷ ám vật và bộ xương trắng vẫn còn ở đó. Vừa rồi, Trần Bình An ngự kiếm trở về, so với lúc trước khi đuổi giết Phạm Vân La, hắn cố ý tăng tốc độ lên một chút. Tại Bạch Lung Thành, danh nghĩa của vị kim đan quỷ vật kia thật không hề tầm thường, quả nhiên, rất nhanh đã dẫn dắt mọi người đi xa. Trần Bình An không phải không muốn chi trả một phần lớn cho những lợi ích, tranh thủ tận diệt chúng, ít nhất cũng phải trải qua trận chiến, tuần trước, hắn đã hướng Thanh Lư Trấn. Đám quỷ vật này tại quỷ vực cốc phía nam đang chạy trốn, quả thật là lựa chọn hàng đầu của hắn. Thế nhưng, vị chủ thành Bạch Lung, Bồ Nhương, lại xuất hiện một cách đầy mãnh liệt, khiến cho Trần Bình An phải thay đổi chủ ý. Trong phóng tâm tập có ghi chép về vị anh linh văn tự này, gần như là rườm rà, từng đoạn đều ghi chép một cách chi tiết. Khi Trần Bình An nhìn quyển sách này, hắn gần như tưởng rằng sáng tác phóng tâm tập là do vị Bồ Nhương này, một tu sĩ mà hắn vô cùng ngưỡng mộ. Trên trang sách, những hàng chữ còn mang mùi máu tanh khi miêu tả về vị này, nhưng không ảnh hưởng đến quyết định của Trần Bình An. Để lại cho hắn một lựa chọn rất rõ ràng, nguyên anh đỉnh cao. Nếu như đối phương cuối cùng tự lộ diện nhưng không ra tay, Trần Bình An sẽ bằng lòng nhượng bộ một bước. Hắn nhìn thấy đầy đất những bộ bạch cốt trong suốt, không dưới 20 bộ, bị kiếm tiên cùng mùng 1-15 đánh chết. Những hồn phách của những nữ tử Phu Nị Thành đã tiêu tán, trở thành âm khí trong chốn tiểu thiên địa này. Trần Bình An đang muốn thu dọn những bạch cốt này vào chỉ xích vật của mình, chợt cho mày, khống chế kiếm tiên, định rời khỏi nơi đây. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn vẫn quyết định dừng lại một chút, thu hồi phần lớn bạch cốt, chỉ để lại 6 thất cụ sinh ra trong suốt bạch cốt trong rừng. Lúc này mới ngự kiếm, cực nhanh rời khỏi Ô Nha Lĩnh. Xa xa, hắn thấy hai bóng dáng đang đi lên con đường hẹp quanh co. Trần Bình An lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không yên tâm. Thu kiếm vào vỏ, đội mũ rộng vành, hạ xuống mặt đất tại chỗ hẻo lánh, đứng chờ cặp đôi đạo lữ tiến tới. Hai người nam nữ cũng nhận ra Trần Bình An, như trước đây, họ có ý định lẩn tránh, giả vờ tìm kiếm một ít dược liệu hay đá có thể đổi tiền, nhưng khi họ phát hiện ra vị trẻ tuổi hiệp sĩ chỉ là tháo mũ rộng vành ra, không hề nhúc nhích, họ đành phải kiên trì trở lại con đường. Nam tử phía trước, nữ tử ở phía sau, cùng đi về hướng Trần Bình An. Gặp phúc không thể tránh được họa. Trong lòng họ âm thầm cầu xin Tam Thanh lão gia che chở. Khi đối diện với cặp đạo lữ, Trần Bình An cầm mũ rộng vành trên tay, chỉ về phía rừng rậm phía sau, nói, vừa rồi ở Ô Nha Lĩnh, ta đã chiến đấu với một đám ác quỷ. Dù giành chiến thắng nhưng nhiều quỷ vật đã trốn thoát. Sau này không tránh khỏi sẽ có chém giết. Nếu các ngươi không sợ bị ta liên lụy, hãy tiếp tục đi về phía bắc, nhất định phải cẩn thận. Cặp đạo lữ nhìn nhau, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Mỗi người trả phí qua đường tại lầu đá bên kia chỉ cần 5 khối tuyết hoa tiền, nên cũng không khó nói. Nhưng vợ chồng trẻ này lại không phải là những người thông thạo quỷ đạo thuật pháp luyện khí. Khi tiến vào quỷ vực cốc, lúc nào cũng tiêu hao linh khí, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi. Họ còn phải mua một lọ sinh mệnh đan dược giá cả xa xỉ, chỉ để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, bù cho những thiếu hụt, nếu không thì họ đã không chọn con đường tới quỷ vực cốc. Chỉ cần có thể trở thành tu sĩ, liên quan đến con đường trường sinh, sẽ không có ai ngu dốt, đặc biệt là những người dã tu kiếm tiền. Họ phải rất cẩn thận tính toán mọi thứ. Vợ chồng hai người sắc mặt trắng bệch. Nữ tử nhẹ nhàng kéo tay áo của nam tử, coi như hết, vận mệnh đã như vậy. Tu hành chậm một chút, dù sao vẫn có thể dễ chịu mà chết. Nam tử lắc đầu, nắm chặt tay nàng, nói khẽ, ngươi không thể đợi thêm nữa, nước đầy thì sẽ tràn, trăng tròn rồi cũng có lúc khuyết. Đợi lâu chỉ hại ngươi thôi, chuyện tốt lại biến thành tai họa. Nam tử buông tay nàng ra, hướng về Trần Bình An, ánh mắt kiên định, ôm quyền cảm tạ mà nói, trên con đường tu hành có nhiều bất trắc. Nếu như chúng ta chỉ là những cảnh giới thấp kém, chỉ biết chịu số phận, thật không dám trách công tử. Ta cùng vợ ta vẫn muốn cảm ơn công tử đã nhắc nhở. Trần Bình An hỏi, vị phu nhân này đã sắp bước vào động phủ cảnh, lại còn cản trở căn cơ bất ổn. Có cần dựa vào thần tiên tiền và pháp khí để gia tăng khả năng phá cảnh không? Nữ tử thở dài. Nam tử gật đầu nói, công tử thật thông tuệ, đúng là như vậy. Trần Bình An tiếp tục hỏi, tôi có thể hỏi một câu, cần bao nhiêu? Nam tử bất đắc dĩ đáp, đối với chúng ta, số lượng rất lớn, nếu không đã không trở thành người đi lần này tới quỷ vực cốc. Thực sự đã kiên trì vượt qua quỷ môn quan rồi. Trần Bình An hỏi, kém bao nhiêu thần tiên tiền? Nam tử do dự một chút, vẻ mặt đầy khổ sở mà nói, thực sự không dám giấu giếm. Vợ chồng chúng ta trước đây ít nhất đã tiêu tốn hơn 10 nước, để chọn ra một kiện thích hợp cho vợ chồng ta luyện hóa món đồ vật này. Đã coi như là giá cả hợp lý, vẫn cần tới 800 khối tuyết hoa tiền. Đây là chủ quầy tiệm thần tiên sẵn lòng để lại món đó, không lo nguồn tiêu thụ linh khí. Chỉ cần chúng ta vợ chồng trong vòng 5 năm kiếm đủ thần tiên tiền, sẽ có thể mua được. Chúng ta đã là những tán tu ở năm cảnh, suốt bao năm nay du lịch các quốc gia phố phường, bất kỳ đồng tiền nào chúng ta cũng nguyện ý kiếm. Thật đáng tiếc, thực lực chúng ta không như ý, vẫn còn thiếu 500 khối tuyết hoa tiền. Nữ tử lòng đau khổ. Thực tế, phu quân mình còn ít nói, nhưng là khó có thể mở miệng. Lần này vì kiếm được 500 khối tuyết hoa tiền, mình dùng để bổ khí đan dược cũng đã tiêu tốn hơn 100 khối tuyết hoa tiền. Vừa rồi, vợ chồng bọn họ một đường đi tới, kiếm bạc, mà không được chút nào. Vốn tài chính ở quỷ vực cốc, đâu phải dễ dàng đạt được như vậy. Họ thấy thanh sam đeo kiếm, ngay cả vị hiệp sĩ trẻ tuổi cũng có vẻ đang do dự, giơ tay ấn lại bầu rượu ở bên hông, như đang suy nghĩ chuyện gì. Cặp vợ chồng này cũng không dám nhắc gì thêm, tránh có thể gây hiểu lầm. Trong con đường tu hành, dã tu gặp phải những người cao hơn, đã có thể bình an vô sự, cũng đã là một chuyện may mắn lớn. Không dám hy vọng xa vời thêm. Nhiều năm lăn lộn dưới núi giang hồ, đôi đạo lữ này từng chứng kiến rất nhiều cảnh dã tu đột tử, đã thấy quá nhiều rồi, đối với bất hạnh, thương cảm cũng không còn nữa. Khi vị hiệp sĩ trẻ tuổi ngẩng đầu lên, cặp vợ chồng đều thấy lòng mình căng thẳng. Trần Bình An hỏi, ta lần này vào quỷ vực cốc là để rèn luyện. Ban đầu không có ý nghĩa gì đến tài lộc, vì vậy cũng không mang theo đồ chứa. Chưa từng nghĩ rằng tại Ô Nha Lĩnh lại gặp phải một đợt quỷ hung mị vây công. Dù rằng có chút hậu hoạn, nhưng cũng tính có chút thu hoạch. Các ngươi xem, có thể giúp ta một chút, giúp mang theo vài cỗ bạch cốt này không? Các ngươi đúng lúc có mang theo một chiếc dương lớn, coi như giúp ta thu thập. Ta nghĩ rằng bán mấy viên tiểu thử tiền cũng được. Tại Nại Hà Quan phiên chợ bên kia, các ngươi có thể bán bạch cốt đó trước, sau đó chờ ta một tháng. Nếu ta không xuất hiện, thì lập tức bán cũng được. Bất kể bán được bao nhiêu thần tiên tiền, đều là tài sản riêng của hai người. Nữ tử ngạc nhiên, đang muốn nói chuyện thì nam tử nắm chặt tay nàng và nhanh chóng cắt ngang. Công tử có từng nghĩ tới, nếu chúng ta bán đi bạch cốt, nhận được tuyết hoa tiền, công tử chẳng lẽ không lo lắng sau đó sẽ như thế nào? Trần Bình An mỉm cười đáp, nếu ta dám làm việc đó, còn sợ gì hai người các ngươi sẽ không tìm thấy được dã tu sau này? Nam tử tiếp tục hỏi, vì sao công tử không quyết đoán cùng chúng ta rời khỏi quỷ vực cốc? Chúng ta vợ chồng sẽ làm kiệu phu cho công tử, kiếm chút tiền nhàn hạ, không lỗ là được, công tử cũng có thể tự mình bán bạch cốt. Trần Bình An cau mày nói, ta đã nói rồi, hành trình tới quỷ vực cốc là để rèn luyện tu vi, không phải để cầu tài. Nếu các ngươi lo lắng có cạm bẫy, vậy thì để ta một mình đi. Nam tử nhìn về phía xa rừng rậm, cười và nói, vậy ta sẽ theo công tử đi Ô Nha Lĩnh. Trời cho tiền bất chính, bỏ lỡ chuyện tốt này, chẳng phải là muốn bị trời phạt sao? Công tử cứ việc yên tâm, chúng ta vợ chồng nhất định sẽ chờ ở Nại Hà Quan một tháng. Nam tử không cho phép thê tử từ chối, khiến nàng phải tháo dương lớn ra, một tay xách theo, đi theo Trần Bình An hướng Ô Nha Lĩnh. Khi hắn gặp được 5 bộ bạch cốt chất lượng vô cùng tốt, hắn đã ngây người ra, cẩn thận từng ly từng tí đem chúng vào trong hòm gỗ ở giữa. Còn người trẻ tuổi đội mũ rộng vành, ngồi xổm cách đó không xa đang lật xem một số rỉ sắt, áo giáp và binh khí. Cuối cùng, cả đôi vợ chồng mang theo dương hòm nặng nề, đi trên con đường nhỏ, cảm giác như cách cả một thế hệ mà không dám tin vào những gì họ vừa trải qua. Nam tử trầm mặc hồi lâu, sau đó nhe răng cười, giống như nằm mơ vậy. Nữ tử khẽ nói, thế giới này thật sự có những chuyện tốt như vậy sao? Nam tử quay đầu lại, nhưng người nọ đã không còn bóng dáng, hắn an ủi, cao nhân làm việc, luôn vượt ngoài dự đoán của mọi người, coi như chúng ta đã gặp được kiếm tiên. Nam tử dần dần trở lại vị trí của mình, thấp giọng nói, người muốn xem thử, có bao nhiêu sơn trạch dã tu nào dám nói, như thế nào cũng đều có thể bán được mấy viên tiểu thử tiền. Câu nói ấy, chúng ta có thể nói ra ngoài sao? Nếu cứ cố chấp như vậy, liệu có thể tự nhiên như vị công tử trẻ tuổi kia được không? Ta đoán vị này chắc chắn là những đệ tử đích truyền từ tông môn danh tiếng, không thể nào là dã tu như chúng ta, mới dám ra tay xa xỉ như vậy. Câu uy hiếp kia mà nói, nghe qua, như thể đó là một vị gia thế kinh người của Phổ Điệp tiên sư. Nữ tử suy nghĩ một chút, ôn nhu cười nói, sao ta cứ cảm thấy vị công tử đó, có chút cố ý muốn nói cho chúng ta nghe. Nam tử nhếch miệng cười, nào có chuyện người tu hành lại phí công sức làm người tốt như thế, thật kỳ quái. Chẳng lẽ trước đây chúng ta tại Diêu Duệ Hà từ miếu thành kính thắp hương, đã hiển linh sao? Nữ tử cười nói, ai mà biết được điều ấy? Trần Bình An đứng ở một chỗ cành cây cao, ngắm nhìn bóng dáng vợ chồng họ đi xa. Ánh mắt hắn ấm áp, hồi lâu không rời, nghiêng dựa vào thân cây, khi tháo hồ lô dưỡng kiếm ra uống rượu, hắn cười nói, bồ thành chủ quả nhiên nhàn hạ thoải mái. Ngoài việc quản lý Bạch Lung Thành, còn phải tiếp nhận 8 thành trì ở phía nam Phu Nị, thành Tiến Cống nếu theo như phóng tâm tập không sai. Năm nay vừa vặn là 50 năm một lần của thời gian thu phí, nhiều việc như vậy thì không thể chỉ nhàn rỗi được. Vị thanh sam bạch cốt đứng ở phía xa, nghe vậy mỉm cười đáp, Bồ Tát tâm địa, ở quỳ vực cốc không thể tồn tại lâu. Trần Bình An hỏi, ta hiểu rồi, là hiếu kỳ vì sao ta rõ ràng không phải kiếm tu, lại có thể khống chế thanh kiếm. Này, có phải muốn xem ta đã hao tổn bao nhiêu phần linh khí? Vị thành chủ gật đầu nói, có chút thất vọng, linh khí hao tổn không nhiều lắm, xem ra là một kiện nhận chủ bán tiên binh không thể nghi ngờ. Trần Bình An nghi ngờ đáp, với cảnh giới của ta mà có được thanh kiếm tốt như vậy, bồ thành chủ thực sự không động tâm sao? Vì vị Bạch Lung Thành thành chủ này, dường như không có chút sát khí hay sát ý nào. Sát khí dễ dàng ẩn nấp, nhưng sát tâm thì rất khó nén. Tên thật của Bồ Nhương là Bạch Lung Thành Nguyên Anh Anh Linh, là kẻ từng tham gia cuộc chiến giữa các nước, và cuối cùng bỏ mạng trong trận quyết đấu. Bồ Nhương đã không có cơ hội chạy trốn, chỉ vì lý do nào đó mà không rời đi, phóng tâm tập cũng không có phán đoán rõ ràng. Tác giả chỉ ghi chú rằng ta giao phó trúc tông chủ, tại Bạch Lung Thành, hãy thẳng hỏi Bồ Nhương, một vị đại đạo có hy vọng nguyên anh dã tu, vì sao lại muốn chết dưới chân núi Sa Trường. Lời này cho thấy sự hoài nghi đối với Bồ Nhương. Có thể trong sách về Bồ Nhương có nhiều điều không thực. Chẳng hạn như Bồ Nhương làm việc ương ngạnh, không biết lý lẽ, tại quỷ vực cốc rèn luyện kiếm tu, đã chết trong tay hắn, gần như chiếm một nửa số vụ việc. Trong số đó có không ít đệ tử con cưng của những gia tộc tiên gia danh tiếng. Bởi vậy, một tòa có kiếm tiên chấn giữ tông chữ đầu thế lực, còn tự thân xuất mã, xuôi nam hải cốt gành, trường kiếm chắc chắn phải bái phỏng Bạch Lung Thành, lưỡng bại câu thương, Ngọc Phác kiếm tiên thiếu chút nữa bị mất mạng, do bị Kinh Quan Thành thành chủ âm thầm đánh lén, kiếm tiên đã mất đi một bảo vật chi thân, do đó mà không còn tái xuất hiện nữa. Không chỉ có vậy, Bồ Nhương còn nhiều lần chủ động đối đầu với Phi Ma Tông, bất luận thế nào, trúc suối cảnh giới bị hao tổn, chậm chạp không thể đạt đến Ngọc Phác cảnh. Bồ Nhương là một trong những công thần lớn nhất của quỷ vực cốc. Tuy nhiên, chính Bồ Nhương cũng vì những trận tử chiến ấy mà triệt để từ bỏ cơ hội bước lên Ngọc Phác cảnh, tổn thất càng lớn hơn. Lúc này, Bồ Nhương nhìn Trần Bình An sau lưng, hỏi, ngươi là kiếm khách sao? Trần Bình An gật đầu. Bồ Nhương hỏi tiếp, vậy vì sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ dưới đời này, kiếm khách chỉ cho phép sống làm được? Người chết thì không còn cơ hội sao? Trần Bình An ban đầu còn mơ hồ, sau đó lại cảm thấy dễ chịu, ôm quyền hành lễ. Bồ Nhương khẽ giật giật khóe miệng, coi như là cười một cách miễn cưỡng, rồi sau đó bóng dáng của hắn biến mất. Trần Bình An rời khỏi Ô Nha Lĩnh, dọc theo cái gọi là đại lộ quỷ vực tiếp tục bắc du. Chỉ cần bên đường có ngã rẽ, hắn nhất định phải đi thẳng, cho tới khi gặp con đường cụt, có thể là một tòa ẩn dốc giữa núi rừng trùng điệp, cũng có thể là vách núi dốc đứng. Quỷ vực cốc quả thật đầy rẫy huyền cơ, Trần Bình An lúc bấy giờ ở bờ khe núi đã nhận thức rằng, có thủy tộc ẩn náu bên trong, tiềm linh dưỡng tính. Dẫu vậy, hắn ngồi xổm bên bờ sông, nhặt một vũng nước rửa mặt, trước mắt là đáy nước ẩn giấu yêu quái, hắn vẫn kiềm chế không phát động công kích. Nếu như đối phương cẩn thận, Trần Bình An sẽ không chủ động ra tay. Về phần cặp kia núi rằng co, bên vách núi có một cái cầu treo bằng dây cáp. Tấm ván gỗ đã sớm mục nát, gần như không còn gì, chỉ còn lại một khóa sắt trong gió hơi lay động. Đối với luyện khí sĩ và thuần túy vũ phu mà nói, việc hành tẩu không khó. Tuy nhiên, Trần Bình An lại chú ý đến việc ở giữa cầu treo bằng dây cáp, quanh một cái cột trụ hành lang viên mộc đen kịt, có một con đại mãng xà nhẹ nhàng thè lưỡi. Cách đó không xa, có một cái mạng nhện cực rộng, chuyên để bắt giết chim bay trong núi. Con nhện tinh đó mị đầu lâu, chỉ bằng nắm tay, đã thành công biến hóa thành một nữ tử. Nếu là đạo sĩ hay tăng nhân du lịch đến nơi này, có lẽ sẽ phải ra tay chém yêu trừ ma, tích lũy âm đức từng chút một. Nhưng với Trần Bình An mà nói, nơi này tuy yêu ma, nhưng dường như cũng cần có người để gặp gỡ, tạo nghiệt. Trần Bình An lần này lại dọc theo lối rẽ vào rừng sâu núi thẳm, và tại một tòa núi cao, hắn gặp một ngôi miếu nhỏ ở chân núi, có kiến trúc rách nát và không có ghi chép trong sách vở. Trần Bình An định nghỉ lại một lát, rồi sẽ tiếp tục lên núi. Ngôi miếu nhỏ này tuy vô danh, nhưng ngọn núi này có danh khí không nhỏ. Trong Phóng Tâm tập có nói rằng ngọn núi này tên là Bảo Kính núi. Sườn núi có một khe núi, truyền thuyết kể rằng thuở viễn cổ, có một tiên nhân vân du tứ hải, gặp gỡ Lôi Công, Điện Mẫu và một đám thần linh, đã không cẩn thận làm rơi mất một kiện tiên gia trọng bảo là ánh sáng kính. Khe núi chính là nơi tấm gương đó rơi xuống đất và biến thành. Tu sĩ Phi Ma Tông trong sách đã suy đoán rằng, chuôi này là một kiện bảo kính thượng cổ, có thể là một phẩm trật pháp bảo, lại còn được giấu kín những phúc duyên kỳ chân dị bảo. Trần Bình An nghĩ rằng mình nên đi ngó một chút. Dù sao, việc du lịch trong quỷ vực cốc chẳng khác nào dạo quanh không có đường vòng. Về mặt cơ duyên, hắn đã từng rất cam chịu số phận, không mong đợi chuyện tốt ngay trước mắt. Hôm nay mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, chỉ trừ những cơ duyên như bích họa, thanh thần nữ thiên quan đồ thì hắn vẫn không thể chạm vào. Còn lại, bí cảnh tiên phủ vật vô chủ thường sinh ra thiên tài địa bảo, Trần Bình An vẫn mơ ước thử thời vận. Trần Bình An cắm trại trong ngôi miếu đổ nát, nhen nhóm một đống lửa, ánh lửa hiện lên nhàn nhạt xanh đậm, như là ánh sáng từ phần mộ gian của quỷ hòa. Hắn đang ăn lương khô, thì nhận thấy bên ngoài có một vị lão nhân cầm trong tay một cây mộc trượng, thấp bé, và trượng treo hồ lô. Trần Bình An tiếp tục ăn mà không hề chào hỏi. Lão nhân đứng ở cửa miếu nhỏ, cười hỏi, công tử có phải là định đi đến chỗ sâu trong Bảo Kính núi không? Trần Bình An gật đầu, đúng vậy. Lão nhân cảm khái nói, công tử, lão hủ không có ý định dọa người đâu, nhưng nơi đó thật sự vô cùng nguy hiểm. Mặc dù được gọi là khe, kỳ thực lại sâu và rộng như hồ nước, nước trong veo thấy đáy. Người ta thường nói nước quá trong ắt không có cá. Khe này trong tuyệt đối không có một con cá nào, lạnh lẽo không có phi cầm, loài rắn mãng xà hồ không dám đến uống nước, thường thì có chim bay tìm đến đó mà chết. Dần dần, nơi đó được gọi là hồn khe, đáy hồ chất đầy xương trắng. Ngoài chim bay và cá nhảy, còn có rất nhiều người tu hành vì không tin tà ma mà cũng đã chết tại đây, đạo hạnh cũng vô ích, chỉ còn lại hóa thành thủy vận của khe núi. Trần Bình An cười hỏi, dám hỏi lão tiên sinh, rốt cuộc là hy vọng ta đi quan hồ, hay vẫn muốn ta quay đầu lại? Lão nhân nghi ngờ nói, lão hủ tự nhiên hy vọng công tử chớ nên mạo hiểm mà đi ngắm cảnh. Nếu công tử là người tu đạo thì trong thiên hạ này, điều gì trắng lệ, phong quang mà không biết đến? Tại sao phải vì một chỗ khe núi mà mang theo nguy hiểm? Từ ngàn năm nay, không chỉ có tu sĩ Phi Ma Tông điều tra, mà số lượng người vào nơi này cũng chưa ai thu được cơ duyên. Công tử nhìn qua chính là xuất thân hào phú, nghìn vàng chi tử, cần phải cẩn thận, lão hủ chỉ nói đến vậy, nếu không sẽ bị công tử hiểu lầm. Trần Bình An liếc nhìn cây trượng của lão nhân, hỏi, lão tiên sinh chẳng lẽ là nơi đây thổ địa ra? Lão nhân một tay cầm trượng, tay còn lại vuốt râu mỉm cười, trong quỷ vực cốc không có thổ địa nào nổi danh, nhưng thật sự có thổ địa ra. Lão hủ có thể coi như là kẻ hạ vị, còn trong ấy có những thổ địa cao lớn, lớn hơn, lão hủ thì chỉ là một cái núi gà mờ tại Bảo Kính núi. Ánh sáng tự như hạt gạo, mà những kẻ kia ăn hương hỏa, ăn vận số anh linh, có thể nói chỉ như ánh sáng mặt trời rực rỡ. Trần Bình An hỏi, xin hỏi lão tiên sinh chân thân là gì? Lão nhân phẫn nộ, căm tức nói, ngươi cái này trẻ tuổi oa nhi, quá không biết lễ nghi. Trong phố phường Vương Triều, còn tăng không nói tên đạo không nói thọ, ngươi với tư cách người tu hành, sơn thủy gặp thần, nào có hỏi kiếp trước đấy. Ta xem ngươi tất nhiên không phải là cái phổ điệp tiên sư. Sao mà một dã tu, bên ngoài lăn lộn không nổi, mới chịu đến quỷ vực cốc, đến ta đây tòa Bảo Kính núi phục vụ quên mình. Đã chết thì thôi, không chết thì phát tài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân lắc đầu, quay người rời đi, xem ra khe núi dưới đáy lại muốn nhiều thêm một cái thi cốt rồi. Đầu cây trượng nắm hồ lô như vừa mới từ dây leo tháo xuống, xanh tươi ướt át. Trần Bình An thò tay sưởi ấm, cười cười. Tự xưng là Bảo Kính núi thổ địa công lão ông. Chiêu trò lừa gạt người khác thực sự không đáng để nhắc đến. Hắn làm khó lão nhân tìm đến cây mộc trượng khô cằn đó, cũng như cái hồ lô tỏa ra mùi hương ngát xanh biếc. Tuy nhiên, lão đầu hồ ly vẫn không che giấu được, và trong thời đại hạo nhiên này, hồ tinh không thể trở thành sơn thần là điều không thể tránh khỏi. Trần Bình An phỏng đoán, chân thân của lão đầu hồ hẳn là thần trích của khe núi, tiếng lòng hy vọng hắn không may đâm đầu xuống khe mà chết, lại sợ hắn đột ngột lấy được bảo kính, hại nó đã mất đi đại đạo căn bản. Do đó, mới muốn tìm đến xác nhận một lần. Tất nhiên, lão hồ cũng có thể chỉ là một vị thần thủy thần của Bảo Kính núi mà thôi. Tuy nhiên về chuyện thần trích của quỷ vực cốc, ghi chép không nhiều lắm, chỉ nói số lượng thưa thớt, thông thường chỉ có thành chủ anh linh mới được tính nửa cái, còn lại đều là âm vật tự hành phong chính, danh bất chính ngôn bất thuận. Trần Bình An bắt đầu uống rượu. Chỉ thấy lão hồ trở lại bên ngoài miếu đổ nát, với vẻ mặt thẹn thùng nói, chắc hẳn công tử đã nhìn thấu thân phận của lão hồ. Điểm ấy tài mọn, thực sự là một trò cười cho người trong nghề. Đúng vậy, lão hủ chính là Tây Sơn lão hồ. Mà Bảo Kính núi này thật ra chưa từng là thổ địa, hà bá chi lưu sơn thần thủy thần. lão hủ từ nhỏ đã sinh trưởng tại khu vực Bảo Kính núi, tu hành, thực sự dựa vào linh khí từ khe núi. Nhưng dưới trướng lão hủ có một nữ, nàng biến hóa hình người thành công, đã từng lập nhiều lời thề, vô luận là người tu hành hay tinh quái quỷ vật, chỉ cần ai có thể đủ tại khe núi phù nước, lấy ra chiếc châm cài nàng vô tình làm, rơi trong nước, nàng sẽ nguyện ý gả cho người đó. Lão ông thở dài nói, lão hủ chờ đợi cả trăm năm, đáng thương cho nữ nhi của ta, sắc nước hương trời, không biết đã bao nhiêu quỷ tướng ở xung quanh cầu hôn mà đều bị từ chối. Thời gian trôi qua lâu, nếu tiếp tục như vậy, lão hủ sẽ không thể sống nổi trong vùng Bảo Kính núi này. Bởi vậy hôm nay gặp được tướng mạo đường đường của công tử, lão hủ nghĩ rằng nếu công tử có thể giúp lấy ra chiếc châm cài, cũng tốt để giảm bớt nỗi lo lắng lớn này của lão hủ. Còn về việc sau khi lấy ra châm cài, công tử có muốn mang theo tiểu nữ của lão hủ hay không khi rời khỏi quỷ vực cốc, lão hủ không xen vào, chỉ là nguyện ý cùng nàng đồng hành. Còn việc nàng là thiếp hay nha hoàn, lão hủ cũng chẳng để bụng. Chúng ta Tây Sơn hổ tộc chưa bao giờ so đo những vấn đề nhân gian này. Trần Bình An khoát tay nói, ta không bận tâm ngươi có những tính toán gì, đừng có đụng chạm đến ta. Ngươi đã từng nhiều lần vẽ rắn thêm chân rồi sao? Nếu không, ta có thể giúp ngươi đến một chút. Lão ông thận trọng hỏi, có chuyện gì, lão hủ có thể nói cho ngươi biết không? Trần Bình An gật đầu, ngươi cứ nói đi. Lão ông đấm ngực, dậm chân, thở phì phò rồi quay người đi. Bỗng dưng ông dừng lại, quay đầu, oán hận nói, những người bên ngoài các ngươi sao lại gàn dở như thế? Chẳng lẽ quỷ vực cốc bị lừa đảo hay sao? Trần Bình An không nhịn được mà cười. Lão ông nhìn vào tay Trần Bình An cầm vài miếng lương khô, tức giận nói, cũng chỉ là nghèo kiết xác. Không có tiền thì thôi, mà muốn tướng mạo cũng không có, ta nữ nhi sao lại có thể coi trọng ngươi chứ? Mau cút đi, ngươi thật là đồ bỏ đi, còn dám đến Bảo Kính núi tìm bảo vật. Trần Bình An giơ lên mấy miếng lương khô, mỉm cười nói, đợi ta ăn xong sẽ tính sổ với ngươi. Bên kia, Tây Sơn lão hồ vội vã chạy đi. Trần Bình An nếm thử lương khô, nghỉ ngơi một lát, dập tắt đống lửa rồi thở dài. Hắn nhặt lên một đoạn củi chưa cháy hết, bước ra khỏi miếu đổ nát. Xa xa, một cô gái mặc đồ đỏ với sắc xanh biếc từ tốn tiến lại, trông gầy gò như sắp gãy cùng lịch sự. Trần Bình An chợt nhận ra nàng chính là Tây Sơn lão hồ, không biết đã giấu mộc trượng cùng hồ lô ở đâu. Không chần chừ, hắn ném đoạn củi vào tay. Chúng ngay vào thủ thuật che mắt và dịch dung thuật của Chu Liễm, chỉ cách xa vạn dặm so với Tây Sơn lão hồ. Như diều đứt dây, lão hồ nghiêng ngả rồi ngất đi, nằm im lìm một lúc lâu không tỉnh lại. Cuối cùng Trần Bình An có được một chút yên tĩnh, chậm rãi lên núi, đến một khe núi gần đó. Hắn bất ngờ khi thấy vẫn còn những âm hồn chưa tan biến. Không nói nhiều, Trần Bình An đưa tay ném một viên đá nặng xuống nước, nhớ lại lúc trước ở chân núi miếu đổ nát, hắn còn nương tay. Ở mép khe núi, có một cô gái đang đưa lưng về phía Trần Bình An, ngồi xếp bằng trên một tảng đá trắng như tuyết, bên cạnh để một đôi giày thêu. Nàng nghiêng người chống một chiếc ô xanh biếc, nhẹ nhàng vặn vẹo cái ô. Nếu không phải vì hoàn cảnh trước đó, Trần Bình An chắc chắn sẽ không ra tay. Cuối cùng, viên đá của Trần Bình An xuyên thủng chiếc ô xanh biếc, đập vào đầu nàng, tạo ra một tiếng động ầm ầm, khiến nàng ngã xuống đất. Trần Bình An đã chú ý, không đánh trúng vào ót, nếu không thì nàng sẽ lăn xuống dòng nước. Hắn chỉ làm cho nàng ngã xuống đất mà thôi. Trần Bình An không muốn bận tâm tới Tây Sơn lão hồ nữa. Hít sâu một hơi, hắn cẩn thận tiến đến mép nước, tập trung suy nghĩ quan sát dòng nước, quả nhiên sâu thẳm và trong vắt, chỉ có một đống xương trắng lởm chởm ở đáy cùng vài hạt kim loại phát sáng. Có lẽ đó là những linh bảo mà luyện khí sĩ mang theo, đã trải qua hàng ngàn năm nước chảy mài mòn, chỉ còn lại vài ánh sáng yếu ớt. Có vẻ như đây là một kiện pháp bảo, ngày nay giá trị cũng chẳng kém gì một kiện linh khí. Trần Bình An thầm nghĩ, nếu tìm được vài thứ thuộc ngũ hành trong nước, phẩm chất tốt có thể sẽ rất giá trị khi rơi xuống đáy khe. Nhưng Trần Bình An vẫn cẩn thận với cái khe câu hồn này, vì nơi đây có nhiều linh hồn tìm đến nước tự sát kỳ quặc. Bất ngờ, hắn quay đầu lại thì thấy phát thảo một lão ông thấp bé cầm mộc trượng, và hồ lô đang chạy vội về phía mép nước, la hét cho con gái của mình vì sao chưa lập gia đình đã mất mạng. Trần Bình An cảm thấy đau đầu. Hắn nhìn về phía sâu trong khe, thấy vách đá trắng như tuyết bên kia. Có một nam tử quần áo lam lũ, hắn vặn eo bẻ cổ rồi đi đến mép nước, ngồi xuống, thả hai chân xuống nước, cười vang, mây trắng trên cao, ta khoác áo xanh, nước biếc như chân lý của ta, ta không phải thần tiên, ai mới là thần tiên đây? Tây Sơn lão hồ lập tức nổi giận, gào lên, ngươi cái tên nghèo khổ sao lại dám làm như vậy, đừng có ở đây trêu đùa ta. Ngươi không phải chỉ muốn làm con rể của ta sao? Con gái ta đã bị giết chết rồi, ngươi đừng có nói lý gì nữa. Người kia nghiêng người về phía trước, hai tay cũng thả xuống nước. Sau đó nhìn Trần Bình An, rồi lại nhìn về hướng Tây Sơn lão hồ, cười nói, yên tâm, con gái ngươi chỉ là bất tỉnh thôi, người này ra tay. Cũng quá nhẹ nhàng, hại ta không dám làm anh hùng cứu mỹ nhân,

cả hai bên đều rơi vào im lặng. Có vẻ như thư sinh có phần kiêng kỵ đối với thanh kiếm của Trần Bình An, không biết liệu nó có nhanh hơn thuật độn của hắn hay không. Còn Trần Bình An lại lo sợ thư sinh chạy trốn quá nhanh, không thấy hắn sẽ tính sổ sao. Về phần bị người này vu oan giá họa, thực ra cũng không sao cả. Hắn đến đây cũng chỉ để rèn luyện bản thân, quá thoải mái không phải thói quen của hắn. Nếu không được thì có thể dùng xúc địa phù, phối hợp với kiếm tiên, tạm thời trốn khỏi quỷ vực cốc, đến khi tìm hiểu rõ về đối thủ rồi quay lại, xem ai sẽ kiên nhẫn hơn, nếu không thể tìm cách giao tranh, chỉ cần chạy thôi. Trần Bình An và thư sinh gần như cùng lúc mở miệng, nhưng lại đều im bặt. Thư sinh chùi máu ở khóe miệng, người nói trước đi, kiếm tiên à, ta rất kính trọng. Trần Bình An đáp, người trước đi, hay là người đọc sách có phần quý giá hơn. Thư sinh ngạc nhiên, sao hai ta lại trở nên như vậy? Trần Bình An gật đầu, ngươi vui là tốt rồi. Thư sinh trố mắt nhìn thanh trường kiếm vừa xuất hiện trong tay Trần Bình An, rồi ngồi xổm xuống đất, vung tay áo một cái, những giọt máu tụ lại thành một khối cầu nhỏ, quay vòng xung quanh hắn. Sau đó, hắn hỏi thử, ngươi đã nói đến giang hồ đạo nghĩa, ta cũng muốn giảng một chút về hòa khí sinh tài. Trần Bình An hỏi, cái gì gọi là phát tài? Thư sinh chỉ vào bức tường cao bên ngoài, nghiêm nghị nói, còn năm đầu yêu quái đó, không giống như vị tị thử nương nương kia với gia cảnh bần hàn đâu, còn lại, mỗi cái đều có của cải phong phú. Huynh đệ chúng ta đồng lòng, thì sẽ có lợi ích, cùng nhau trừ hại cho dân. Trần Bình An gật đầu, tốt. Thư sinh bỗng nhiên mắng lớn, ngươi giỏi thật, sát khí của ngươi ẩn nấp cũng tốt, nhưng thanh kiếm đó còn chưa đủ dài để hù dọa ta đâu. Trần Bình An liếc mắt nhìn. Thư sinh từ từ đứng dậy, sắc mặt không cảm xúc. Dù đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với tên hiệp sĩ trẻ tuổi nổi tiếng khắp quỷ vực cốc, nhưng thư sinh biết rõ điều này, tên này, nặng sát tâm. Hắn không thể đoán được Trần Bình An sẽ thế nào. Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu một cái, rồi đưa tay vỗ ngực với nụ cười rạng rỡ nói, xin lỗi, ta sợ máu. Bây giờ, tại phủ đệ của Bác Lạc Sơn, tị thử nương nương, không khí giữa hai người tựa như một cuộc đấu cờ đầy nghi hoặc khó đoán. Có ba loại lựa chọn. Một là hai bên quyết đấu đến chết, chỉ một bên có lợi, nếu thua, khả năng cao là cả hai sẽ gặp phải hiểm nguy. Lựa chọn thứ hai là một bên nhượng bộ, có thể là Trần Bình An, người sẽ nhận chịu mọi hậu quả từ sự chém giết của tị thử nương nương, hoặc có thể là thư sinh, người sẽ được hưởng lợi mà không cần tuân theo mệnh lệnh, không đổ vấy lên Trần Bình An. Lựa chọn thứ ba là cả hai đều bước lùi một bước, cùng nhau rời khỏi ván cờ này của Bác Lạc Sơn. Đây gọi là một chút giang hồ đạo nghĩa. Hòa khí sinh tài, hai bên cùng nhau thay đổi phương hướng, chỉ còn lại 5 con yêu quái phía trước. Trần Bình An hỏi, ngươi không phải là yêu, ngươi là quỷ vực cốc, một linh hồn màu đen. Thư sinh vỗ vỗ tay áo, tức giận đáp, ngươi sống đây, hoàn toàn thuần dương chính khí, không thể nào giả vờ được. Trước đây, ta dùng thủ đoạn hàng yêu, chỉ để dọa ngươi với một số thuật pháp tạm bợ, không thể nào mà che giấu thân phận thực sự. Trần Bình An hỏi thêm, vậy chúng ta có kết minh không? Cùng nhau đi tìm vị ích Trần Nguyên Quân kia. Ánh mắt thư sinh lộ vẻ khó hiểu. Trần Bình An nhìn xuống bạch cốt của tị thử nương nương trên mặt đất, tựa như đã hiểu ra một điều gì đó, và cảm thấy mình không nên nói thêm. Nếu tị thử nương nương đã chết, thì trong động phủ Bác Lạc Sơn này chắc chắn phải có điểm của cải. Không ai tự nhiên vào Bảo Sơn mà không thu hoạch, và nhìn vào, họ cũng không phải là những người am hiểu việc cướp của nhà tu sĩ. Trần Bình An nói sang chuyện khác, cười hỏi, người đã tốn nhiều công sức như vậy. Chắc hẳn là biết nơi đây có Nghiễm Hàn Điện bảo khố ẩn chứa những gì. Ta và ngươi chia chác 5 năm được không? Thư sinh lắc đầu, nói, tại Bác Lạc Sơn này, chia 3-7, ngươi 3 ta 7. Ngươi chỉ là một kẻ ngồi xổm bên tường xem cuộc vui, cho ngươi 3 phần lợi cũng đã không ít. Phần còn lại sau khi tiêu diệt yêu quái, sẽ tùy theo năng lực và sức lực của từng người mà chia. Trần Bình An lắc đầu, chia 4-6 đi. Thư sinh chần chừ, cuối cùng cũng để lộ vẻ tiếc nuối, chỉ vào bạch cốt của tị thử nương nương. Nói, bạch cốt của tị thử nương nương, tuy không phải là quỷ vật âm linh, nhưng đã hấp thụ tinh hoa từ mặt trăng và mặt trời gần ngàn năm, sớm đã tôi luyện được quý giá hơn cả địa tiên kim chi ngọc diệp, cho nên, tặng cho ngươi, vậy thì chúng ta chia 7 phần, cũng hợp lý rồi chứ. Trần Bình An cười nhạt nói, vật này phỏng tay, nếu nhận lấy, chẳng khác gì tự vấy bùn lên quần áo mình, sao lại không chia 4-6 cho hợp lý. Hơn nữa, vật quý giá nhất trong động phủ này chắc chắn là yêu đan. Có lẽ đã bị thư sinh nguyên vẹn nuốt vào, hắn đã sớm chiếm được không ít lợi lộc. Thư sinh ngạc nhiên, vỗ đầu một cái, nói, là ta đã thất sách. Được, vậy chia 4-6. Để lại bạch cốt này bên cạnh là được rồi. Đi đi, ta dẫn ngươi đến Bác Lạc Sơn bảo khố để tìm những bảo vật quý giá. Cửa vào nằm ngay dưới chỗ tị thử nương nương, con yêu quái này thực lực không cao, nhưng lại nhờ vào giao tình và ban thưởng, cộng với 5 con yêu quái còn lại, chắc chắn vẫn có không ít bảo bối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thư sinh dẫn đường vào chính phòng. Trần Bình An rút thanh kiếm tiên ra khỏi lưng, nhảy xuống đầu tường, theo sau thư sinh, chỉ vung tay áo, thu lại bạch cốt đã nhặt. Thư sinh dừng chân, quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc. Trần Bình An mỉm cười giải thích, nếu không cẩn thận bị Bác Lạc Sơn tinh quái phát hiện, thì không hay chút nào. Đến lúc đó lại làm hỏng việc lớn bên mình, ta nên thu lại thì hơn. Thư sinh cười nói, vậy ta có cần phải cảm ơn ngươi không? Trần Bình An không thèm chú ý, chỉ ngắm nhìn xung quanh. Không gian trong khuê phòng này rất rộng rãi, không thiếu những kỳ trân dị bảo, nhưng có vẻ hơi nhiều son phấn. Bích họa thì lại có hơi thô tục, nhiều bức tranh thật lớn, cao tới một trượng, chỉ thấy trong tranh có nam và nữ chỉ như trái táo. Nhưng nội dung lại là cảnh dâm loạn cung đình, có cả sự giao thoa giữa nhân thế và thần tiên. Một bức tranh diễn tả một đôi nam nữ mặc đạo bào, nam nhân thì tiên phong đạo cốt, nữ nhân thì ánh hào quang toát ra, như thể đang tu hành vào một thế giới thần tiên. Thư sinh đạp mạnh vào cái uyên ương lớn trên giường, khiến nó trượt đi mà không phát ra tiếng động nào. Thư sinh ngồi chồm hổm trên mặt sàn làm từ đá hoa cương hình tròn, ánh sáng trong như gương, tựa như đang tập trung suy nghĩ để phá giải một cơ quan nào đó. Thư sinh quay đầu nhìn lại, rất khéo, hắn rốt cuộc cũng lĩnh hội được cái gọi là phỉ qua như sơ, binh qua như bề. Chiếc mũ rộng vành của hắn, không chỉ là kiểu thói quen tu hành mà thậm chí cả bàn trang điểm của tị thử, nương nương cũng trở thành vật mà hắn thu thập. Tại sao đời này lại chưa thấy tiền? Chỉ là trước mắt, thư sinh lập tức quay đầu lại, tiếp tục điều tra chiếc kính kỳ quái trong suốt, ánh sáng trong như gương. Hai đầu lông mày hắn đã nhòe đi một chút, cảm thấy rằng sau này còn vào Nghiễm Hàn Điện bảo khố, tiêu diệt bảo vật cũng lớn, thì những thứ này thật sự không đáng giá. Đã không còn cái khẩu vị nào lớn hơn vật bên mình. Trần Bình An vẫn đang tìm kiếm trong phòng, hỏi, người trước đây nói tị thử nương nương là nguyệt cung loại, có ý nghĩa gì không? Thư sinh nhẹ nhàng lướt ngón tay qua tròn kính, một bên tay còn lại nhanh chóng thực hiện pháp quyết, miệng lẩm nhẩm, thiên địa có nhật nguyệt, âm tinh chi tông. Tương truyền từ cổ xưa, trong thiên đình có một nguyệt cung tên gọi Quảng Hàn. Trong cung ấy có cây quế, thỏ tinh và thiềm thừ, đều là những tổ tiên của nguyệt cung. Bốn loại kể trên khi thành tinh thành thần, lạnh tiêu mây mù đều có tiên khí. Giống như tị thử nương nương này, chính là con cháu của nguyệt cung, chỉ là cao thấp khác biệt, như giao long với ngàn vạn loại. Cái Bác Lạc Sơn này, coi như là một đầu yêu quái thuộc loại nguyệt cung. Trần Bình An gật gù tán dương, ngươi quả thật có học vấn uyên thâm. Khi thư sinh đang nghiên cứu những cơ quan bảo khố, Trần Bình An không để tâm đến những thứ khác, cho dù có tìm kiếm bảo vật trong phòng, hắn vẫn luôn giữ khoảng cách với thư sinh. Trần Bình An chọn một chiếc ghế dựa bằng gỗ hoa lê và ngồi xuống. Thư sinh nghe vậy thì lắc đầu cảm thán, ta sinh ra cũng có giới hạn, kiến thức của ta cũng có hạn. Trần Bình An nói thản nhiên, có giới hạn hay không cũng không quan trọng, chỉ cần làm tốt là được. Thư sinh quay đầu, liếc nhìn Trần Bình An. Trần Bình An nhếch miệng, bắt chéo chân, tay cổ tay xoay một cái, lấy từ trong túi ra chiếc quạt ngọc trúc mà Thôi Đông Sơn đã tặng, nhẹ nhàng vẫy mát. Thư sinh đã quay lại, chỉ thấy hắn tiếp tục chạm vào chiếc kính, trong suốt giống như mặt trăng, một phần đã bắt đầu từ từ bay lên. Cuối cùng, một tòa kiến trúc hình dáng như cung điện hiện ra, như ánh trăng sáng lung linh trong cao lầu. Trần Bình An tranh thủ thời gian thu hồi chiếc quạt, xếp lại vào vị trí giữa, bất chấp những kiêng kỵ, tiến đến gần thư sinh bên cạnh. Dừng lại trước khối vật không rành vẻ hồn nhiên, anh xa nhìn, thấy nơi đây trải qua muôn ngàn thử thách mà vẫn láng bóng như mặt kính. Ngờ đâu có thể nghĩ đến có điều huyền hoặc nào chứ. Điều khiến Trần Bình An cảm thấy kinh ngạc hơn cả, đó là dù cho chính mình bây giờ tập trung tinh thần, chăm chú nhìn vật ấy, vẫn cảm thấy trước đây từ phù hợp có phần khoa trương. Thư sinh nhíu mày, từ từ ra tay, một lần nữa đóng chặt cánh cửa của cung điện, khôi phục lại dáng vẻ bình lặng. Trần Bình An bị cuốn hút, không thể rời mắt, thắc mắc thế gian liệu có thuật tạo tác tinh diệu đến vậy. Trần Bình An không ngại nguy cơ bị lộ, thẳng thắn nói, yên tâm, ta sẽ không để người bị bất ngờ đâu. Thư sinh ngồi xếp bằng, chậm rãi nói, đây là một món pháp bảo do Mặc gia cơ quan sư chế tạo, không nghi ngờ gì nữa. Vật ấy trước đây thuộc về ngươi, giờ vào bảo khố rồi, chia ba bảy thì sao? Ngươi thấy thế nào? Trần Bình An không do dự gật đầu, có thể. Thư sinh bỗng mỉm cười. Ngón tay lướt trên mặt kính như bay, một lần nữa hiện ra một tòa cung điện nhỏ, và cánh cửa lớn bắt đầu mở ra từ từ. Cả tòa kiến trúc sáng rực lên, chiếu sáng khuôn mặt cả hai người. Sau đó, mặt sàn bắt đầu có động tĩnh, thư sinh thỏ tay vào một túi, trong tay xuất hiện một viên cầu sáng như tuyết, nâng như nâng một vòng trăng sáng. Sau đó, xoay cổ tay, hai tay nắm lại, viên cầu tỏa sáng như một nơi lùi lại trong lòng đất, bưng ra bên ngoài. Sàn nhà lúc này xuất hiện một mật đạo. Không tối tăm, ngược lại ánh sáng nhẹ nhàng chớp chớp, phần lớn sử dụng những thủ đoạn chiếu sáng của tiên gia. Thư sinh cầm viên cầu đưa cho Trần Bình An, nói, sau khi chia ba bảy thật đấy. Trần Bình An gật đầu, tự nhiên. Hai người có phần dao động, một người lật vật, một người giao tiếp, đều dùng một tay. Thư sinh mỉm cười, tay còn lại khẽ nhúc nhích, những dị tượng rối loạn cũng tan biến. Trần Bình An thì nắm trong tay một chuỗi hạt đào, cũng nhẹ nhàng buông ra. Lúc này mới giao tiếp với bảo vật. Trần Bình An thu viên cầu vào tay, theo thư sinh bước vào bên trong. Con đường lối đi có vẻ ẩm ướt và âm khí nặng nề, vách tường rong rêu sinh trưởng. Không thể phủ nhận đây chính là một căn cứ bí mật được chế tạo theo kiểu Nguyệt Cung. Cuối cùng, hai người đến một hang đá. Bên cạnh nhau, hai bộ khô cốt, một cao một thấp, một vạm vỡ một nhỏ nhắn, giống như một đôi nam nữ đạo lữ, gần tay nhau, mờ mờ nhìn ra bình tĩnh của hai người đã qua đời. Một bên đội mũ miện vua, mặc long bào màu vàng, bên còn lại nhưng chưa từng đội mũ phượng khăn, chỉ là người đó mặc một bộ áo gần như đạo bào, cũng không phải pháp bào tiên gia. Ngoài ra, còn có ba chiếc dương ở góc tường. Thư sinh nhìn hai bộ khô cốt, nhíu mày không nói. Trần Bình An hỏi, có phải hài cốt của quân chủ một phương trong trận đại chiến đó không? Thư sinh gật đầu, rất có khả năng là quân vương của Lũng Quốc, lúc còn trẻ là một kẻ không được sủng ái, vợ kế đã sinh ra vương tôn. Trước đây, Bắc Câu Lô Châu phía Nam có một tông môn lớn nhất, gọi là Thanh Đức Tông, trên núi có nhiều tu sĩ đắc đạo, đều được vinh dự ẩn tiên. Trận chiến giữa hai đại vương triều, truy tìm nguồn gốc, thực chất khởi phát từ nội chiến trong Thanh Đức Tông. Chỉ có điều đời sau các tiên gia đều giữ kín không nói ra. Vị quân chủ này, khi trẻ mơ ước tu đạo, cải trang đi lén lên núi cầu tiên, cùng một năm được Thanh Đức Tông thu nhận làm đệ tử đích truyền, tổng cộng 30 người. Ban đầu thì không ai ngờ, chỉ nghĩ rằng đây là kỳ diệu bình thường trong tu luyện, nhưng chỉ trong vòng 60 năm, Bắc Câu Lô Châu lại phát hiện ra điều bất thường. 30 người đó, thậm chí nửa số đều là thiên tài của địa tiên, số còn lại cũng có những cơ duyên tạo hóa không thể coi thường. Chính vì vậy, sự kiện 30 người lên núi bái sư đã để lại cho hậu, nhân nhiều câu chuyện huyền thoại, có thơ ca làm minh chứng, một tiếng trống vang, 30 tiên vật trên núi xanh thẳm. Vị quân vương Lũng Quốc chính là một trong số đó, ở giữa đám thiên tài kiêu hãnh, tiêu biểu cho chất lượng xuất sắc, tiếc rằng, thành viên hoàng thất Lũng Quốc lần lượt qua đời sớm, hắn đành phải quay về núi, quyết định tự đoạn trường sinh để tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Trên đường phố có truyền rằng, hắn từng có mối quan hệ thân thiết với vị sư phụ ở ngọn núi của Thanh Đức Tông. Trước đây ta không tin, nhưng hôm nay xem ra là thật. Thư sinh thở dài, không còn ngó ngàng đến hai bộ khô cốt nữa, long bào chỉ là vật bình thường, nhìn có vẻ quý giá mà thôi. Nam tử trong long bào, thì ẩn chứa long khí đã bị hấp thụ hoặc tự tiêu tán gần như không còn. Dù sao quốc lộ vừa đứt, long khí cũng sẽ tản mạn khắp nơi. Còn bộ trang phục của nữ tu, chỉ là đạo bào bình thường mà thôi. Mỗi tu sĩ trong Thanh Đức Tông đều được tổ sư ban thưởng một bộ. Vị quân chủ nhân gian cùng nữ tu ở ngọn núi có lẽ vẫn lưu giữ tình bạn cũ. Thư sinh từ từ mở ba chiếc dương, một chiếc dương lấp lánh sáng rực, bên trong có đến hàng nghìn khối tiền tuyết hoa. Dương bên cạnh có một kỷ vật cổ xưa, trên đó khắc nhiều chữ triện rối rắm. Còn chiếc dương ở vị trí dưới cùng, chỉ có một vật, là một viên đá nhỏ cao đến đầu gối, không giống với những thứ người ta thường thấy. Ánh mắt thư sinh khẽ thay đổi, nhẹ nhàng lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy suy đoán trong lòng rất không xác thực. Trần Bình An cười nói, sẽ không phải là viên đá dã thuốc của thỏ tinh trong truyền thuyết chứ? Thư sinh bật cười, vậy thì chúng ta đánh cuộc một ván. Trần Bình An hỏi, đánh bạc như thế nào đây? Thư sinh chỉ vào viên đá dã trong dương, cái này tính là 7, còn lại là 3, nhưng ta cho người quyền chọn trước. Trần Bình An không do dự chọn 3. Thư sinh nhanh chóng cắt lời, trước đừng chọn, ta đã đổi ý. Thư sinh nhẹ nhàng vỗ xuống viên đá dã, nó lập tức hóa thành bột mịn, lộ ra một chiếc bát trắng như ngọc, tiếc nuối nói, quả thật, đây chỉ là một chiếc bát bạch ngọc, là nơi tị thử nương nương thành đạo. Vì đây thuộc về một hệ Nguyệt Cung, đã chế tạo đá dã bao bọc lại, có lẽ là để lấy dấu hiệu tốt. Thư sinh nhặt chiếc bát lên, đặt trong lòng bàn tay, đáy chén có khắc 8 chữ nhỏ, Thanh Đức ẩn tiên, lấy rượu 10 chăng. Đây là đồ dùng cúng tế của tổ sư đường Thanh Đức Tông. Chỉ là linh khí mà thôi. Nhưng đối với tị thử nương nương, đương nhiên mang ý nghĩa trọng đại. Trần Bình An hỏi, ngươi chọn bia Long Môn hay dương tiền tuyết hoa? Mí mắt thư sinh nhảy dựng. Thế gian có chữ triện cũng chia các loại. Một số cổ truyện, trừ phi là truyền thừa từ các tiên gia tông môn, bằng không hầu như không ai nhận ra nội dung. Người nhẹ nhàng nơi khác xét sao nhận ra Long Môn trên bia kỷ vật chứ? Thư sinh chỉ mỉm cười. Nơi lòng đất hang đá này, thật sự thích hợp cho việc tranh đấu. Chỉ có điều, vào lúc này, thư sinh lại bất ngờ nói, không chỉ bia Long Môn này thuộc về ngươi, còn cả cái dương tiền tuyết hoa cũng là 7 cho ngươi, 3 cho ta, sau đó ta muốn hai bộ khô cốt này. Thư sinh nghi ngờ hỏi. Hai bộ bạch cốt kia thật sự không đáng giá, bởi vì vị nữ tu của Thanh Đức, tông khi còn sống chẳng qua chỉ có tu vi Long Môn cảnh, pháp bào cũng bình thường. Giá trị chỉ đáng vài viên tiểu thử tiền mà thôi. Món long bào kia, ngươi tin không, chỉ cần thò tay nhẹ nhàng đụng vào một cái, nó sẽ hóa thành tro tàn đấy. Thư sinh cười vui vẻ, tiếp lời, hơn nữa, việc bới ra từ người chết quần áo của một nữ tu cũng không được thích hợp cho lắm, phải không? Trần Bình An đáp, ngươi không cần phải quan tâm. Thư sinh gật đầu, vậy quyết định như vậy nhé. Hắn cuộn tay áo lại, cùng với hộp gỗ thu hồi tấm bia đá kia. Trần Bình An cũng thu hai bộ bạch cốt vào trong chỉ xích vật chính giữa. Rõ ràng là đã xong xuôi, thư sinh cũng ít nhất mang theo một kiện chỉ xích vật. Về phần Dương Tuyết Hoa tiền, Trần Bình An chia cho hắn khoảng 1.500 viên. Thư sinh cau mày, vẫn cảm thấy không hài lòng. Bác Lạc Sơn, tị thử nương nương, cần thường xuyên hiếu kính vị núi dựa lớn này, của cải thì lại quá ít, bằng không một vị kim đan yêu quái, chắc chắn không thể có ít như vậy đâu. Trần Bình An trả lời, tại quỷ vực cốc, đánh nhau sống chết, có thể sống sót không cần động tay, sao có thể so sánh với những gì bên ngoài kim đan địa tiên? Thư sinh gật đầu, rõ ràng. Trần Bình An thuận miệng hỏi, người có nước uống hay linh khí các loại không? Ngay lập tức, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An đã rút kiếm ra khỏi vỏ, muốn xuyên hai thanh phi kiếm qua, một thanh chỉ thẳng lên đầu thư sinh, một thanh lơ lửng sau lưng hắn, mũi kiếm hướng về phía sau. Thư sinh bất đắc dĩ nói, ngươi đang làm cái gì vậy? Muốn màu đen ăn màu đen à? Thực sự không chờ chúng ta san bằng hết năm tòa động phủ rồi, lại đến lượt liều mạng một lần nữa sao? Trần Bình An sắc mặt nghiêm trọng, vừa rồi trong khoảnh khắc, hắn cảm giác được sát khí từ đối phương. Trong lòng thư sinh bỗng dưng hiện lên nhiều sát khí hơn cả lúc tị thử, nương nương gặp chuyện chẳng lành. Trần Bình An nhìn thư sinh vào giờ phút này, từ tâm cảnh đến thần sắc, không hề có gì khác thường. Hắn lại thu hồi kiếm vào vỏ, nói, vừa rồi chỉ là hoa mắt, nghĩ lầm có thủ quật âm vật nên mới tính đánh lén ngươi. Thư sinh cười ha hả nói, chưa từng nghĩ vị này đại huynh đệ, cũng có tâm địa tử bi như vậy. Chỉ có điều ta lại sợ máu cùng hoa mắt, đến lúc chém giết ở các đỉnh núi khác, cũng đừng kéo chân ta theo. Trần Bình An cười trừ. Hai người cùng nhau rời khỏi hang đá, đi trong ánh sáng mờ mịt, trở về con đường cũ. Kề vai sát cánh mà đi. Thư sinh cười hỏi, huynh đài xưng hô như thế nào? Trần Bình An đáp, họ Trần, tên hảo nhân. Thư sinh như bị nghẹn, trong thoáng chốc không nói nên lời. Chưa bao giờ thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Trần Bình An hỏi, còn ngươi thì sao? Thư sinh vẫn còn chút không biết phải nói gì, thở dài mệt mỏi, dòng họ không cần nói, có thể gọi ta là Mộc Mậu, cây mộc, mậu chứa mậu. Trần Bình An gật đầu, tên cũng không tồi. Thư sinh nói, không bằng hảo nhân huynh. Trần Bình An đáp, đâu có đâu có. Thư sinh bỗng nhiên cười hỏi, ngươi có biết Ích Trần Nguyên Quân nền móng không? Trần Bình An lắc đầu nói, ngươi cũng biết ta là người nơi khác, lần này vào quỷ vực cốc chỉ là để ngắm cảnh, không cẩn thận đi qua Bác Lạc Sơn mà thôi, sao biết rõ lai lịch của những yêu quái này? Chỉ là những yêu quái này cũng có chút mưu đồ, dám can đảm hợp xưng sáu thánh, không phải là nương nương chính là Nguyên Quân, mà còn những tinh quái bên dưới cũng dám tự xưng quân tử ấy chứ. Thư sinh nói, địa phương nhỏ bé tinh quái, cũng chỉ nghèo nàn lắm. Vị Ích Trần Nguyên Quân, vốn là tiểu huyền đô quan bên trong một con chồn nhỏ, gặm đôi đoạn lễ kính thiên địa hương nến mà vẫn chưa từ bỏ, cũng còn trộm ăn ngọc lưu ly chén nhỏ bên trong dầu vừng, ăn xong còn không cẩn thận đổ ngọc lưu ly chén nhỏ, nhờ vậy mà kiếm được chỗ then chốt, đắc đạo thành tinh. Khi đó bị một vị tiểu tiên đồng gặp phải, tức giận dùng phất trần đánh cho nó thịt nát xương tan, gần chết. Chưa từng nghĩ lão thần tiên lại thương tiếc con chồn này, không những thả nó ra khỏi đạo quán cùng rừng đào, còn dùng một thanh cây đào dưới vạn năm đất bôi lên vết thương, vì vậy con chồn nhỏ này từ đó không sợ nước lửa, bình thường pháp khí cũng không thể tổn thương nó. Thư sinh đem những bí mật êm tai này nói ra, như thể tận mắt chứng kiến, con chồn nhỏ này rời khỏi rừng đào, từ đó trời cao đất rộng, chiếm núi làm vua, tự phong Nguyên Quân, sáng lập động phủ, rất là tự do vui vẻ. Chỉ có điều vẫn nhớ về tiểu huyền đô quan đó, kính sợ vị lão thần tiên, nên đã đặt một bàn thờ ở nhà, ngày ngày thắp hương cúng bái. Thế gian yêu quái phần lớn như vậy, đối với nơi thành đạo cùng cơ duyên thành tinh rất tôn kính, tị thử. Nương nương cũng như vậy, mà con chồn nhỏ cũng vậy. Nói về Ích Trần Nguyên Quân, cũng tương tự như tị thử nương nương, cũng có núi dựa lớn tinh quái, ngươi không sợ chọc giận vị quan chủ thần tiên sao? Dù sao đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Trần Bình An ồ một tiếng, vậy chúng ta đừng trêu chọc Ích Trần Nguyên Quân, trực tiếp đi tìm Bàn Sơn Đại Thánh gây phiền toái. Thư sinh cười ha hả nói. Không cần như vậy, lão thần tiên chỉ kính trọng đạo duyên một chuyện, còn đối với con chồn cũng không quá lo lắng, chúng ta hợp lực thì đánh giết thôi. Trần Bình An hỏi, một vị đạo môn lão thần tiên tâm tư, ngươi sao thấu hiểu được? Ta nghe nói người tu hành, cơ duyên đến tay thì chờ mong vạn nhất, nhưng khi đắc đạo rồi lại rất sợ cái vạn nhất. Thư sinh bắt đầu trêu chọc, tin hay không tùy ngươi, dù sao ta nhất định sẽ tới địa Dũng Sơn của Ích Trần Nguyên Quân. Bàn Sơn Đại Thánh gần đây khá náo nhiệt, Tạng Thủy Động phủ chấp yêu đại tiên, Tích Tiêu Sơn sắc lôi thần tướng, đều đang làm gì đó. Có khi con gái lão giải đó cũng ở Bàn Sơn Đại Thánh hưng thịnh, chỉ có Ích Trần Nguyên Quân không thích náo nhiệt, lúc này chắc đã cô đơn một mình. Nếu ngươi cảm thấy Tiểu Huyền Đô Quan tên tuổi quá dọa người, vậy chúng ta chỉ gặp nhau rồi chia tay thôi. Ngươi đi con đường của mình, ta đi con đường của ta, được không? Trần Bình An đáp, vậy nếu đã gặp nhau thì cũng sẽ có lúc chia tay, mỗi người đi một ngả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.